Trong chuyện cổ tích, người cha luôn để mặc những đứa con mồ côi mẹ cho vợ kế hành hạ ngược đãi. Trong ca dao, người xưa than thở, con mất cha ăn cơm với cá, con mất mẹ liếm lá dọc đường. Nhưng hầu hết những ông bố thời nay không hề vô tâm, thụ động và ích kỷ. Họ cũng có những trái tim biết yêu thương và cái đầu biết suy nghĩ liệu lo. Vậy bạn hiểu gì về người cha và đâu mới là hình dung chính xác nhất về những ông bố trong thời điểm hiện tại? Hãy chia sẻ câu chuyện và tâm sự của mình cùng chủ đề Hiểu về cha cùng chuyên gia tư vấn Linh Tâm trên chương trình Thức đêm cùng bạn, phát sóng trực tiếp trên kênh VOV Giao thông 91MHz vào lúc 21h30 đến 23h30 từ thứ Sáu ngày 20 tháng 12 năm 2013. Các bạn có thể trao đổi với chuyên gia trong khung giờ phát sóng trực tiếp hoặc gọi đến tổng đài tư vấn Linh Tâm 1900 59 9930 bất cứ lúc nào cần tâm sự. Tư vấn tâm lý tình cảm Linh Tâm 1900 59 9930, kết nối yêu thương. Bạn có biết vì sao Thức đêm cùng bạn là chương trình của tất cả mọi người? Vì chúng ta cùng chia sẻ, vì chúng ta cùng vui buồn, vì chúng ta cùng đề cập những vấn đề gần gũi nhất, thời sự nhất hoặc sâu kín nhất. Nhưng trên hết là vì chúng ta tin tưởng, thương yêu và tôn trọng lẫn nhau. Thức đêm cùng bạn, show phát thanh thực tế cùng các chuyên gia tư vấn Linh Tâm và các thính giả cả nước, được phát sóng trực tiếp trên kênh VOV Giao thông Quốc gia 91MHz vào lúc 21h30 đến 23h30 mỗi tối thứ Sáu hàng tuần. Các bạn có thể trao đổi với chuyên gia trong khung giờ phát sóng trực tiếp hoặc gọi đến tổng đài tư vấn Linh Tâm 1900 59 9930 bất cứ lúc nào cần tâm sự. Mọi thông tin về chương trình bạn có thể cập nhật trên trang web thứcđêmcungbạn.vn. Tư vấn tâm lý tình cảm Linh Tâm 1900 59 9930, kết nối yêu thương. Tú Nhân xin chào quý vị và các bạn. Thời gian đã nghiêng về đêm, một đêm cuối tuần với chương trình quen thuộc trên kênh Giao thông Quốc gia tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình Thức đêm cùng bạn do kênh VOV Giao thông Quốc gia và Trung tâm Tư vấn Tâm lý Tình cảm Linh Tâm phối hợp thực hiện. Các bạn thính giả thân mến, những quan niệm bất bình đẳng của xã hội về trách nhiệm của đàn ông trong gia đình tạo một áp lực với những người chồng, người cha. Hơn thế nữa, sự kín đáo, trầm tĩnh trong tính cách của đa số nam giới đã vô tình làm tăng áp lực đó khi họ không có thói quen chia sẻ. Vậy cần phải làm gì để xóa đi sự bất bình đẳng, để giảm áp lực cho người chồng, người cha và trên hết là thắt chặt hơn tình cảm gia đình khi vợ và con hiểu họ hơn? Đây là nội dung chúng tôi đưa ra để quý vị và các bạn cùng bàn luận trong chương trình Thức đêm cùng bạn hôm nay với chủ đề Hiểu về cha. Số điện thoại của chương trình 1900 59 9930 đã sẵn sàng chờ đón những cuộc gọi chia sẻ của quý vị và các bạn. Câu lạc bộ thức đêm. Câu lạc bộ thức đêm. Các bạn thính giả thân mến, trước tiên thì chúng tôi xin giới thiệu những vị khách mời có mặt trong phòng thu hôm nay để cùng Tú Nhân tiếp chuyện quý vị và các bạn. Xin giới thiệu chuyên gia tư vấn Phạm Thái Liên và nhà thơ đạo diễn Hoàng Nhuận Cầm. Xin chào anh chị ạ. Xin chào Tú Nhân, xin chào anh Hoàng Nhuận Cầm và xin chào tất cả các bạn thính giả. Vâng ạ, xin chào chị Tú Nhân, xin chào chị Thái Liên, xin chào quý vị thính giả thân mến. Rất vui được thức đêm cùng quý vị hôm nay trong một chủ đề mà tôi nghĩ là rất gắn bó với chúng ta, thậm chí còn thiêng liêng nữa cơ. Đó là hiểu về cha. Vâng, thưa quý vị và các bạn, anh Hoàng Nhuận Cầm cũng vừa nhắc lại chủ đề chương trình ngày hôm nay chúng tôi đưa ra là hiểu về cha. Và Tú Nhân cũng xin nhắc lại số điện thoại của chương trình để rất sẵn lòng chúng tôi chờ đợi những cuộc gọi của quý vị và các bạn, đó là 1900 59 9930. Vâng, ít phút vừa rồi thì Tú Nhân cũng có đề cập một chút về tính cách của đàn ông, vì họ kín, Tú Nhân cho rằng là họ kín đáo và nhiều khi cũng ít chia sẻ, cho nên là trong cuộc sống cũng gặp nhiều áp lực hơn và đôi khi khiến cho vợ con không hiểu họ. Và là một người đàn ông và cũng là một vị khách nam giới duy nhất trong phòng thu ngày hôm nay, thì anh Hoàng Nhuận Cầm có đồng ý với cái điều mà Tú Nhân có đề cập ra như thế không ạ? Tôi đồng ý hoàn toàn. Có lẽ chị đã khái quát cái tính cách của đàn ông cũng khác người phụ nữ, cũng như là lấy vai trò người cha và người mẹ trong gia đình. Thì như chúng ta đã biết ấy, quá trình hình thành cái nhân cách và đạo đức gia đình, cái vai trò của người mẹ rất là lớn lao. Ca dao đã thường nói là cha sinh không bằng mẹ dưỡng, sẩy cha ăn cơm với cá, sẩy mẹ liếm lá dọc đường, con hư tại mẹ. Nhưng mà ca dao tục ngữ cũng đã khẳng định vai trò rất là to lớn và quan trọng của người đàn ông, như là con không cha nhà không đốc, cha nào con đấy, đời cha mặn để con khát nước. Tóm lại cái điều mà tôi cảm nhận lần đầu tiên là trở thành một người cha thì rất là dễ. Tức là chỉ cần sau khi người vợ mình mẹ tròn con vuông, nhưng mà để làm một người cha cho đúng nghĩa người cha là tấm gương của con ấy, thì không phải dễ chút nào cả. Và làm thế nào để cho con hiểu được mình nhá, thì lại làm cái điều cũng không hề không hề dễ dàng gì cả. Vâng, rất là khó đúng không ạ? Nếu như mà người đàn ông trong gia đình họ vẫn quen là họ sẽ chịu đựng và không muốn cái tạo cái áp lực lên người người vợ, người mẹ của những đứa con của mình, và đặc biệt là những đứa con của mình. Và đôi khi trong gia đình thì thường thường là con, mẹ và con vẫn được chia sẻ nhiều hơn là bố và con. Không biết là một chuyên gia tư vấn thường xuyên tư vấn thì chị có hay nhận được những cái sự chia sẻ muốn được giải tỏa tâm lý của đàn ông không ạ? Vâng, tôi trước hết thì tôi cũng thấy rằng là cái chủ đề hôm nay là một cái chủ đề rất hay. Xưa nay thì chúng ta nói nhiều đến người mẹ, nói nhiều đến người phụ nữ với những cái điểm rất mạnh, và cũng có những cái chủ đề mà chúng ta nói đến cái nỗi khổ của người phụ nữ. Chứ còn khi mà chúng ta muốn tìm hiểu, muốn hiểu thật là sâu hơn về người đàn ông, thì chính cái chủ đề hôm nay đã cho chúng ta có cái cơ hội để chúng ta bàn luận, để chúng ta chia sẻ với chương trình về cái người đàn ông, về cái người cha, người bố trong gia đình. Thế còn Tú Nhân hỏi tôi là trong cái quá trình làm tư vấn thì có hay gặp những cái trường hợp đàn ông người ta hay chia sẻ không? Thì vừa rồi chính Tú Nhân cũng đã nói là nam giới người ta hay kín đáo, người ta ít chia sẻ. Mà chúng ta quan sát cuộc đời chúng ta cũng thấy là đàn ông thông thường có cái nỗi niềm gì thì chúng ta vẫn bảo rằng là đàn ông thì hay nuốt nước mắt vào trong, người ta không bộc lộ. Và chính cái sự không bộc lộ ấy cho nên là có những khi người ta hiểu về cái người đàn ông và chưa chắc đã hoàn toàn đúng. Vâng, đó, điều đó lại càng khẳng định thêm cái áp lực đối với người đàn ông trong gia đình, phải không ạ? Chúng ta vẫn đấu tranh cho bình đẳng giới. Chính vì vậy nếu như mà tất cả mọi việc trong gia đình, trụ cột, chúng ta vẫn nói, nhiều người vẫn nói rằng là người đàn ông là trụ cột của gia đình, có nghĩa là họ phải luôn luôn làm trụ cột về kinh tế, họ kiếm tiền để nuôi vợ, nuôi con. Tuy nhiên trong cuộc sống thì không phải là người đàn ông nào cũng thế mạnh của họ cũng là làm kinh tế, phải không ạ? Mà có thể là san sẻ, có thể là họ có những cái ưu điểm mà rất là phù hợp với cái việc chăm sóc vợ con chẳng hạn, để cái vai trò làm kinh tế có thể là người phụ nữ. Vì vậy nếu như chúng ta cứ mặc định trong xã hội là người đàn ông phải là người kiếm tiền và phải là trụ cột của gia đình, thì cái quan niệm đó cũng đã hàm chứa cái, đã tiềm ẩn cái sự bất bình đẳng, và đôi khi lại làm tăng thêm áp lực cho người đàn ông. Mà hơn thế nữa, người đàn ông họ lại ít khi chia sẻ, và họ nghĩ rằng là người đàn ông thì cần phải luôn luôn là chỗ dựa cho vợ, cho con, khiến cho cuộc sống sẽ có rất nhiều người đàn ông họ phải chịu cái áp lực của cuộc sống, và khiến cho người xung quanh, tất nhiên là chúng ta không mong mỏi tới những người bạn bè hay trong xã hội, trong đồng nghiệp mà gần gũi nhất là vợ và con họ, đôi khi cũng sẽ không hiểu được những cái nỗi khổ của họ. Chính vì vậy mà chúng tôi cũng mong rằng hôm nay sẽ nhận được cái sự chia sẻ nhiều hơn nữa, không những là của nam giới mà của các chị em phụ nữ nữa, để chúng ta làm sao hiểu hơn và có thể thông cảm hơn với người bố, người cha, với người chồng trong gia đình, và chúng ta có thể dần dần xóa đi cái bất bình đẳng trong xã hội nói chung và trong cuộc sống gia đình nói riêng, phải không ạ? Bây giờ thì xin mời chị Phạm Thế Liên và anh Hoàng Nhuận Cầm cùng đến với những tình huống mà các bạn thính giả đã chia sẻ với chương trình ngày hôm nay. Một bạn thính giả trẻ có chia sẻ thế này: bố đẻ tôi đang bị ung thư tụy, chắc ông chỉ còn sống được vài tháng, nhưng tôi lại không hề muốn vào Nam để gặp ông lần cuối. Tôi đã luôn thèm khát được gặp ông suốt cả thời tuổi thơ, nhưng bây giờ thì không. Tôi hận ông đã bỏ mẹ con tôi để đến với một người phụ nữ giàu có tận miền Nam. Tháng trước, có người họ hàng gọi điện bảo bố tôi muốn gặp tôi lần cuối. Tôi nên thu xếp bay vào, nhưng tôi không thể chấp nhận được. Ông ấy muốn được ra đi thanh thản, nhưng ông ấy cũng chẳng có quyền gì bắt tôi phải làm việc ấy cả. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ. Tâm sự của một người con, và có lẽ là có một nỗi giận hờn đối với người cha mà đã ăn sâu vào trong tiềm thức từ khi mà chắc là còn nhỏ. Và cái trong cái tình huống này thì thực ra thì khi mà chúng ta nghe thì quả thật là thế sẽ rất xót xa, phải không ạ? Xót xa cho một người đàn ông cũng sắp sửa lìa khỏi cõi trần trong người có nhiều bệnh tật mà lại không được gặp con cái. Nhưng mà liệu là chúng ta có thông cảm với người con khi mà đến phút cuối gần cái thời điểm gần đất xa trời của người cha rồi mà vẫn không thể thông cảm cho người cha mình khi xưa đã có thể là có cái lỗi lầm trong cuộc sống. Vậy thì với cái trường hợp này thì anh chị Phạm Thế Liên và anh Hoàng Nhuận Cầm có những cái chia sẻ như thế nào? Trước hết là có lẽ là xin mời anh Hoàng Nhuận Cầm, vì anh cũng là một nam giới và thính giả này thì cũng là một nam giới. Trước hết là tôi khi mà nghe cái tâm sự của bạn thính giả nam 30 tuổi ở Hà Đông này mà, thì trong lòng tôi cứ lại chạy lại suốt trong đầu mình cái bộ phim tôi được xem mà tôi không quên được, đó là bộ phim của Nhật Bản, nói về một người con cũng rơi vào cái hoàn cảnh hệt như thính giả này, tức là không thể nào muốn gặp lại bố được, mà anh ấy làm một nghệ sĩ violon nhé, tâm hồn cũng giáo sát lắm, nhưng mà bị một cái tình huống là gần như là người cha bỏ rơi. Cho nên khi mà anh sau đó anh chuyển cái nghề không kéo violon nữa, mà anh ấy chuyển sang làm cái nghề coi như là đi coi như là bó những người chết mà rất nổi tiếng. Anh ấy làm rất là nhiều, nhưng mà đến khi nghe tin cha anh ấy chết ấy, và lại chính là đến cái cơ quan này, thì anh cương quyết đến phút cuối cùng là anh cương quyết không làm. Nhưng mà cuối cùng do một cái phép ngầu nhiệm nào đó thì là anh ấy đã đến, anh ấy bó liệm cho cha, và cái bàn tay của cha anh cứ nắm chặt mãi, chặt mãi. Và trên đường đi thì anh ấy nhớ lại cái hình ảnh duy nhất mà trước khi cha con chia tay nhau mấy năm ấy, là đùa nghịch bên bờ biển, và anh có nhặt một hòn sỏi cho cha anh ấy ở ven bờ biển, cho đến khi anh không thể nào gỡ tay ra được ấy, và cuối cùng phải bóp sầu làm tất cả các thứ, thì khi bàn tay cha mở ra thì vẫn là cái hòn sỏi của năm xưa. Một hòn sỏi không phải là hòn vàng đâu, mà năm xưa bên bờ biển anh ấy bé tí, 5-6 tuổi, anh ấy trao cha. Lúc ấy tôi thấy anh mới òa khóc lên, và hết phim, và tôi thấy tất cả mấy trăm người xem trong rạp im không phắc. Hóa ra có một cái gì đó, như chị Tú Nhân đã nói mà, người cha họ kín đáo lắm, như chị Phạm Thế Liên cũng nói mà, họ không thích tâm sự với mình. Hoặc là tôi chẳng hạn, tôi nghĩ rằng là có lẽ là thính giả nam này cần phải có một sự cảm thông hơn nữa. Tôi cũng có những bài thơ tôi viết tặng con gái, rất muốn là đọc cho thính giả nam này, để thính giả nam chia sẻ hơn. Này em, anh nhớ ngày mai quá, có thể là con gái sẽ ngủ quên, trên cây đàn chúng mình mua quá đắt, nhưng em đừng đánh thức giấc mộng su man còn đắt hơn nhiều. Ta đã thực vào đời bằng nước mắt để con ta mơ mộng ngủ bên đàn. Ta đã đi như mèo trên phố vắng, gọi tên con như gọi các tiên thần. Có một nốt không bao giờ con biết tới là nốt buồn cha đã nuốt thay con. Vâng, cảm ơn anh Hoàng Nhận Cầm với những cái vần thơ rất là cảm động. Và quả thật thì anh cũng nói rất là đúng. Đôi khi tôi cũng nghĩ rằng là đến cái lúc gần đất xa trời của một con người rồi thì không nên cố chấp về tất cả mọi vấn đề, phải không ạ? Ý kiến của chị Phạm Thế Điên là thế nào ạ? Cái câu chuyện này thì chúng ta thấy đúng như anh Cầm nói, nó là cái câu chuyện nó mang nặng nỗi niềm. Chắc chắn là trong lòng cái người con này nó chất chứa nhiều cái nỗi buồn lắm. Và có lẽ cái nỗi buồn nhất là gì ạ? Cả một cái tuổi thơ dài dằng dặc như thế, mong cha mà chả bao giờ được gặp cha, chẳng bao giờ thấy cha, và chắc rằng cũng không được một cái lời chia sẻ từ cha. Một cái lời tâm sự nó ngắn thôi, nhưng mà nó chứa đựng, tôi cho là nó phải vài chục năm. Cái đó là cái mà chúng ta hiểu cho cái người đàn ông trẻ tuổi 30 này, khi mà họ rơi vào một cái tình thế là bây giờ mới được tin cha. Nhưng cái tin ấy lại là tin cha muốn gặp, vì cha sắp ra đi, cha sắp từ giã cõi đời. Thế thì nó đặt cái anh người con này này vào một cái tình huống không dễ xử tí nào. Chúng ta đứng ở bên ngoài thì chúng ta có thể nói một cách rất là dễ thôi, là thôi, nghĩa tử là nghĩa tận, thôi thì thế nào là cũng vẫn là cha, kiểu gì thì cũng vẫn là cha, cho nên đến gặp cha đi. Chúng ta là người ngoài cuộc, chúng ta nói thì dễ hơn. Còn người trong cuộc thì tôi nói thật với Tú Nhân, tôi không dám khuyên, mà tôi chỉ mong rằng anh hãy làm tất cả những điều gì mà trái tim anh mách bảo. Anh hãy nghĩ rằng đấy là người cha, người đã sinh ra mình, dù sinh ra mình ở cái góc độ nhìn, góc độ sinh học đi nữa, thì vẫn là một người cha. Anh hãy làm những gì mà trái tim anh mách bảo đi, bởi vì là không có lần thứ hai đâu. Tôi nghĩ như vậy. Cho tôi được bổ sung ạ, vì tôi cũng cảm thấy muốn nói, muốn tâm sự lắm. Tôi thấy cái phút cuối cùng ra đi của người cha nó thiêng liêng lắm. Bộ phim lúc nãy vẫn còn ám ảnh tôi, nhưng mà tôi nghĩ lấy cái lời bài hát của Trịnh Công Sơn, hãy yêu nhau đi, quên ngày, quên tháng, hãy yêu nhau đi để bỏ qua tất cả những cái hận thù. Tôi thấy anh này vẫn chưa dứt được trong lòng mình cái tôi hận ông lắm. Bao giờ để anh hết dứt được cái nỗi hận này ra, thì để anh ấy nhìn vào cái sự thanh thản là hãy nhìn vào mặt người lần cuối trong đời. Tôi nghĩ rằng là chính cái anh ấy đã làm khổ anh, cái anh vẫn còn mang mối hận, bởi vì không bao giờ được nhìn, như Trịnh Công Sơn đã nói mà, hãy nhìn vào mặt người lần cuối trong đời, mà đây lại là người cha của mình. Quả thật Tú Nhân cũng rất là đồng cảm với cả những cái suy nghĩ, những cái chia sẻ của anh Hoàng Nhận Cầm và chị Phạm Thế Liên. Bởi vì quả thật là nếu như đối với tất cả mọi người thôi, khi chúng ta còn nặng trong lòng một cái sự thù hận hay là cái sự căm ghét, thì bản thân người mà khổ tâm nhất, khổ tâm đầu tiên lại chính là chúng ta. phải không ạ? Không chỉ là riêng cái tình cảm chúng ta căm hận đấy, không nói là ai cả, chỉ cứ cái sự căm hận thôi đã khiến cho chúng ta khổ tâm lắm rồi. Hơn thế nữa, đây lại là một là người cha của mình, có lẽ là chúng ta cũng không, như chị Thái Liên nói, cũng không dám khuyên điều gì nếu như mà cái sự giận dữ đấy nó đã ăn sâu trong con người ngay từ thuở ấu thơ, thì có lẽ là cũng sẽ khó để xóa nhà. Thế nhưng mà nếu như ôm mãi một cái nỗi hận trong lòng, thì liệu là bản thân chúng ta có cảm thấy nhẹ nhàng, có cảm thấy được thanh thản hay không, phải không ạ? Đúng rồi, tôi vẫn nghĩ rằng người cha kia biết đâu ấy vẫn còn giữ một hòn sỏi trong cái bộ phim ấy mà, vâng, một hòn sỏi gì đó chứ không phải hòn vàng, mà ông vẫn muốn rằng là mà đến phút cuối cùng ông muốn đưa cho con trai, vâng. Mà tôi nghĩ rằng là có lẽ là anh đã vượt qua tất cả đi, mà tôi nghĩ là vượt qua hận thù là cái điều cũng khó, nhưng mà vượt qua xong lòng mình thanh thản biết bao nhiêu. Vâng, với cả tôi nhưng cũng cảm thấy có điều rồi, bản thân mình thôi khi nghe câu chuyện cũng cảm thấy rất là sợ hãi ở cái chỗ là đến lúc nó cách biệt hai thế giới rồi, thì liệu là muốn nói hay là muốn giải bày hay là muốn chia sẻ hay là muốn xóa đi thù hận hay những cái niềm tức giận, thì liệu chúng ta có còn có cơ hội hay không? Đúng rồi. Đúng như thế. Vâng. Hy vọng là cũng như chị Phạm Thái Liên đã nói là chúng ta cũng không dám khuyên điều gì, chỉ mong là những cái tâm sự như vậy, những cái chia sẻ như vậy sẽ giúp bạn thính giả của mình, của chúng ta, bạn thính giả nam 32 tuổi này sẽ làm đúng theo những cái gì mà lương tâm và trái tim mình nhắn nhủ, kêu gọi để cho cuộc sống, và để bạn ấy thực sự sẽ cảm thấy thanh thản trong cuộc sống của mình. Vâng, thưa quý vị và các bạn, và có lẽ là rất nhiều những cái trường hợp trong cuộc đời của chúng ta sẽ có rất là nhiều người có chung một cái cảm giác như vậy, là có những cái nỗi niềm mà chúng ta ấm ức, có thể là ấm ức hay là giận dỗi cha mình mà chúng ta không có dịp để chia sẻ. Hy vọng là hôm nay các bạn sẽ có cơ hội để chia sẻ cùng với chương trình. Và các bạn hãy gọi tới số điện thoại của chúng tôi là 1900 599 930. Và không chỉ là sự giận dỗi đâu, có những cái tình cảm mà chúng ta kìm nén, bởi vì rõ ràng là nam giới thì vẫn có cái xu hướng là che giấu cái tình cảm của mình, không bộc lộ, nút nước mắt vào trong. Vậy đây chính là cơ hội để quý vị và các bạn có dịp chia sẻ với chúng tôi, có thể là một những cái niềm tâm sự của một người cha với con của mình, hay là của người con đối với người đã sinh thành ra mình. Rất mong sẽ nhận được những cái cuộc gọi của quý vị và các bạn. Và chúng tôi cũng xin được giới thiệu thêm là nếu như các bạn thính giả nào kết nối với chương trình thì bạn sẽ nhận được một quà tặng nhỏ nhỏ là 15 phút tư vấn chat online miễn phí trên trang web hẹntốcdo.vn. Bây giờ thì đã có một thính giả kết nối với chương trình và cũng muốn được chia sẻ với chủ đề ngày hôm nay, một bạn thính giả nam khá là trẻ, 28 tuổi và cũng đã lập gia đình, có con. Bây giờ thì xin mời bạn cùng chúng tôi chia sẻ trong chương trình ạ. Xin chào bạn. Alo, xin chào Tú Nhân. Vâng, xin chào bạn. Rất là vui khi mà được tiếp chuyện với một bạn thính giả nam, bởi vì có một phần nào đó thì bạn cũng là một nhân vật mà chúng tôi đề cập trong chương trình ngày hôm nay, đó là một người cha, phải không ạ? Rồi, cảm ơn biên tập viên Tú Nhân rất là nhiều. Cũng rất là lâu rồi hôm nay tôi mới kết nối lại với tới đây cùng bạn. Vâng. Và phải nói là rất là hôm nay rất là hên khi mà lại có duyên được nói chuyện cùng nhà thơ đạo diễn Hoàng Nhuận Cầm và chuyên gia Thái Liên. Phải nói là hai kể cả về chuyên gia Thái Liên thì tôi cũng đã biết đến tên tuổi của chuyên gia rất là lâu rồi, và về phía nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm thì là một người mà tôi rất là hâm mộ. Cảm ơn bạn. Vậy thì trước tiên thì tôi muốn chia sẻ một chút với nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm được chưa ạ? Vâng ạ. Với tôi thì cũng là một người cha rất là trẻ thôi, mới có một cô con gái và chuẩn bị đón cô con gái thứ hai. Và tôi muốn chia sẻ, muốn nhà thơ chia sẻ một chút với tôi, đó là bởi vì nhà thơ cũng có con gái, và làm thế nào đó để mà giữa người cha với những cô con gái mình có thể có những cái mối quan hệ mà nó tốt đẹp nhất và nó lại hài hòa nhất ạ. Rất là cảm ơn bạn đã tin cậy tôi, cho phép tôi được trả lời. Đứng ở góc độ người cha đã có con gái thì tôi thấy này, bạn đã chú ý một điều này. Đối với lại các cái cô con gái của mình ấy, thì người cha chính là chúng ta, là bạn ấy, chính là cái hình mẫu đầu tiên, là cái mô thức đầu tiên của người đàn ông mà các con gái mình mong muốn. Bởi vì sao? Các bạn ấy theo dõi chúng ta kỹ vô cùng, các cô con gái theo dõi chúng ta kỹ lưỡng vô cùng, hơn các con trai của chúng ta nhiều. Ví dụ các em gái xem chúng ta là xem cha đối xử với mẹ thế nào này, rồi xem cha ứng xử với bạn bè thế nào này, rồi trước khó khăn cha sẽ xử sự thế nào này, và cái nóng giận thì cha sẽ kìm nén thế nào, và xem cha có tôn trọng lời hứa hay không. Tôi thấy tất cả những cái điều ấy mà đều là những đòi hỏi chính đáng và những ống kính rất chính đáng mà chúng ta chỉ sai lầm một tí thôi. Ví dụ như Noel này, ta hứa với con gái là ta sẽ cho con gái nào mà ta không làm được, và tự nhiên không phải là mất món quà đâu, mà có khi là gây cho các chính cái con gái của mình mà mất đi cả những cái sự vui vẻ, cái sự chờ đón của một Noel, bởi vì đã có một Noel bị thất lời hứa. Đấy là tất cả những cái điều gì mà tôi tâm sự với bạn. Thế còn rồi 5 tháng theo tổ tác, các em cũng không phải, con gái mình không phải cần quà, cần bánh, cần kẹo nữa, mà đến một cái tuổi gọi là tuổi hoa ấy, thì tôi có một kinh nghiệm này, cái con gái tôi lớn mà có những điều mà tôi không biết tâm sự thế nào cả, thì tôi cứ vào nhà xuất bản phụ nữ ấy, tôi tìm sách là cho chơi, gọi là sách cho tuổi hoa hay sách cho tuổi mới lớn, bởi vì có rất nhiều sách là tôi cứ để đấy thôi, có khi là tôi bảo là cái sách này con rất là cần đọc đấy, lúc nào mà cái một cái điều gì không hỏi, không hiểu thì con có thể hỏi đến mẹ. Tức là nhiều điều thì là sách thì tôi mang về đấy, thì và cháu lại hỏi mẹ, cho nên thấy rất nhiều điều tế nhị, và thì là nhờ cuốn sách của tôi gợi ra, và cả con gái tôi hỏi mẹ tôi thì tôi thấy là tôi cũng thấy yên tâm. Không hiểu là tôi có đôi lời góp ý thì bạn thấy thế nào ạ? Rất là cảm ơn nhà thơ rất là nhiều. Phải nói là một người đàn ông từng trải và cũng đã là người có tuổi. Vậy thì rất là cảm ơn, nhưng mà tôi xin phép là tôi muốn chia sẻ một chút với cái tâm sự của một anh bạn ở cùng quận với tôi được không ạ? Vâng ạ. Khi mà tôi nghe cái chia sẻ của anh bạn đó thì tôi cũng có một chút thoáng buồn. Nhưng mà nó chỉ thoáng một chút thôi. Nhưng tôi có thể nói với, chia sẻ với anh bạn đấy một điều rằng là khi mà trong lòng anh ấy đang gọi là có cái sự phẫn nộ và cái sự mà căm phẫn về người cha của mình ấy, thì lại nó lại là thể hiện ngược lại, đó là anh lại đang muốn gặp người cha của mình nhất. Vì sao? Bởi vì anh lo, anh thể hiện ra bên ngoài là anh không muốn gặp ông ấy. Bởi vì anh khi mà gặp thì anh suy nghĩ rằng là không biết đối diện với ông ấy như thế nào đây. Đó. Và trong bên ngoài thì anh ấy luôn cảm giác như là quay mặt đi, cho dù rằng là anh ấy rất là ít khi gặp cha, nhưng trong lòng thì anh lại rất là muốn kêu lên một tiếng ba ơi. Và tôi cũng có chia sẻ một cái từ cái bạn cá nhân của tôi thôi. Thực ra thì tôi cũng rất là may mắn khi mà tôi sống cùng cả cha lẫn mẹ từ bé đến giờ, nhưng gia đình tôi thì lại là một gia đình thuần nông nghiệp chính chuyên. Ba mẹ tôi thì cũng không có được học hành đến nơi đến chốn, cũng không có những cái điều kiện để mà lo cho tôi bằng những đứa con của những gia đình khác. Nhưng tôi không bao giờ tôi trách họ, cho dù rằng là nhiều lúc tôi có thể hiện ra bên ngoài những cái nó không được, kể cả về mặt ngôn ngữ nó cũng không được tốt, nhưng trong lòng tôi luôn thầm cảm ơn họ. Tôi chỉ cảm ơn họ một điều rằng là họ đã cho tôi được sợ, được sinh ra đời. Họ đã cho tôi cơm ăn áo mặc để tôi có thể có cơ hội được sống trên đời, được tồn tại trên đời. Còn cái điều mà tôi có thể phát triển ở đây không, đó là ở bản thân tôi, chứ không phải là phụ thuộc vào họ. Và đến nay thì tôi cũng là một chuyên gia tư vấn về dinh dưỡng cho tôi chuyên tư vấn cho cả trẻ em, nhưng mà tôi tư vấn cho cả về mặt người lớn thì tôi đều tư vấn cả. Nhưng tôi luôn cảm ơn họ, bởi vì đó cũng là những cái điểm tựa để mà tôi có thể bứt phá lên. Tôi có thể làm việc được như ngày hôm nay, nó là cũng là một cái hậu phương vững chắc. Đấy, tức là tôi chỉ chia sẻ vâng, một chút thế thôi. Rất cảm ơn bạn. Thực ra chúng tôi phải cảm ơn bạn vì bạn đã thay chúng tôi nói lên một nỗi lòng của những người con đối với các bậc sinh thành ra mình. Đó là luôn luôn biết ơn những người đã sinh thành ra mình, để có nhờ có các bậc sinh thành thì chúng ta mới có mặt ở trên cõi đời này, phải không ạ? Tôi muốn chia sẻ thêm một chút nữa được không ạ? Vâng ạ. Tôi xin hơi lọng rộng một tí, vì lâu lắm rồi mới được nói chuyện với thức đêm cùng ạ. Vâng. Và tôi chia sẻ thêm một chút nữa, không biết là cái bạn và anh bạn đó, anh có xem cái bộ phim Mùi Ngò Gai không? Một cái bộ phim cũng trình chiếu rất là lâu rồi, một bộ phim của Việt Nam nói về một cô gái mà người cha của mình ấy thì cũng bỏ rơi cô ấy từ khi mà cô ấy chưa sinh ra đời, nhưng đến khi mà sau này trưởng thành thì cô mới biết sự thật về là cái người mà, tức là cái người chủ tịch của cái công ty mà cô ấy làm việc thì lại chính là người cha ruột của mình. Thì giống như lúc nãy tôi chia sẻ đấy, trong lòng thì cô ấy, tức là bề ngoài cô luôn luôn căm phẫn, cô luôn luôn căm thù, nhưng mà trong lòng cô lúc nào cũng muốn, tức là hàng ngày đối diện, nhưng mà lúc nào cũng chỉ trong lòng chỉ muốn là kêu một tiếng ba ơi, nhưng rất khó. Nhưng đến khi mà ông ấy phải vào viện để mà có một cái ga ghép thận, thì những đứa con của ông ấy đang sống cùng ông ấy thì lại không có thể ghép được. Thì duy nhất chỉ có thận của cô ấy mới có thể ghép được. Thì lúc đấy cô đã phải đấu tranh rất là nhiều. đây là về cái câu chuyện. Còn tôi trở lại về cái câu chuyện của bản thân tôi. Tôi thì tôi cũng chuẩn bị có đứa con thứ hai. Và nói thật là tôi thì tôi là một người rất là thương con, vì tôi sống rất là tình cảm. Kể cả khi mà chuẩn bị những cái cho bà xã tôi sinh nở thì đồ đạc rồi các cái sắm cho em bé thì đều là tự tay tôi đi mua. Nó thật là tôi thích lắm. Khi mà khi mua đồ cho con là tôi thích, có cái cảm giác gì nó sướng lắm. Một người chồng rất là chu đáo phải không ạ? nó sướng lắm. Thế xong thì khi mà tôi về tôi chăm sóc cho con ấy, thì thật sự là không thể tránh được những cái lúc mà tôi bực bội. Bởi vì thật sự là khi mà công việc ở bên ngoài đó, gặp gỡ đối tác rồi khách hàng rồi, nhiều lúc nó cũng đem lại cho mình những cái không được tốt. Nhưng tôi đã kiềm chế hết một cách thực sự phải nói là tối đa, để làm sao không để ảnh hưởng đến con. Bởi vì rằng là dù tôi có bực bội bao nhiêu, tôi có làm việc và nó không ý nghĩa, nhưng con tôi nó không đáng phải nhận những cái bực dọc từ tôi. Tôi thường là có những lúc mà tôi rất là nóng tính và tôi phải quát tháo nó lên và tôi mắng dù nó rất là nhỏ. Và nhân nó đến cái vấn đề này thì thật sự khi mà tôi xót ra cái vấn đề mà một vài hôm trở lại đây, đó là về cái sự bạo hành của những cô bảo mẫu ở những đứa trẻ con. Thật sự là tôi rất là đau, tôi rất là buồn. Không phải đến độ đau lòng nhưng rất là buồn. Bởi vì sao? Bởi vì tôi cũng thương một phần là các cô ấy từ bé, tức là cái một phần tuổi thơ của mình thì các cô ấy cũng phải chịu một cái sự bạo lực từ gia đình, từ những người thân. Và có một cái điều tệ hại hơn, đó là khi mà trẻ con ấy mà nó nhận được nó phải gánh chịu cái bạo lực từ những người lớn, những người cha người mẹ thì và những người xung quanh nó, thì nó là một cái điều tệ hại không chỉ về mặt tinh thần mà về cái mặt thể chất của nó. Nó sẽ tức là khi mà bị bạo lực đó thì trong cái cơ thể của trẻ nó sẽ tiết ra một cái chất, đó là chất cortisol. Nó là một cái chất mà rất là nguy hiểm. Nó sẽ giúp cho cái khung xương, nó sẽ giúp cho một cái đứa bé đó phát triển không toàn diện, kể cả về thể lực và trí lực. Vâng. Đây là nhờ nhân qua đây thì tôi cũng rất là muốn vâng. Rất cảm ơn bạn đã chia sẻ với chương trình những cái suy nghĩ của mình. Và quả thật là Tú Nhân nghĩ rằng là với những cái suy nghĩ, những cái hiểu biết của bạn thì chắc chắn là sẽ giúp bạn sẽ trở thành một người, bây giờ thì đã là một người chồng chu đáo rồi, và sau này sẽ là một người cha thật là tâm lý với cả cô con gái của mình. Cũng giống như cái sự như là người mà bạn vẫn ngưỡng mộ, đó là nhà tư Hoàng Nhận Cầm đang có mặt trong chương trình ngày hôm nay. Vâng, và Tú Nhân cũng xin chia sẻ thêm là bạn sẽ, nếu như bạn có một điều gì đó muốn được chia sẻ, muốn được tư vấn thì bạn có thể gọi tới, bạn sẽ nhận được 15 phút chat online miễn phí trên trang linhtâm.vn. Cảm ơn chị rất là nhiều. Vâng, rất là cảm ơn bạn đã chia sẻ với chương trình. Xin cảm ơn bạn. Vâng, đó là một sự chia sẻ của một bạn thính giả trẻ, bạn thính giả nam. Và có lẽ là với những cái tâm sự như vậy thì hy vọng là bạn thính giả cách đó ít phút mà có chia sẻ tình huống với chúng ta sẽ có những cái suy nghĩ lại. Và quả thật là đôi khi chúng ta cứ cố gắng kìm nén, chúng ta cứ cảm nhận được cái nỗi đau, nhưng mà thực ra ở trong sâu thẳm trái tim chúng ta là một nhu cầu của một cái tình yêu thương, đúng không ạ? Được bộc lộ, được sẻ chia. Và có lẽ cái sự chia sẻ là cái quan trọng nhất để chúng ta nhân thêm niềm yêu thương và san sẻ bớt đi những cái nỗi niềm đau khổ. Bây giờ thì xin mời chị Phạm Thái Liên và anh Hoàng Nhận Cầm chúng ta đến với một tình huống khác. Đây là một chia sẻ của một thính giả nam 60 tuổi. Vị thính giả này thì đang rất là băn khoăn khi có một người con trai chuẩn bị đi du học. Cháu nhận được học bổng toàn phần ở Úc theo kiểu đi cả gia đình, và nó định là sẽ đưa luôn cả vợ con sang đó. Tôi không đồng ý chuyện đó và hai bố con tôi đã tranh cãi rất gay gắt. Tôi thấy đau lòng nhất là khi nó phủ nhận hết tình yêu thương, sự quan tâm bấy lâu nay của tôi. Nó bảo, bố chỉ toàn áp đặt mọi người, chả cần biết vợ con nghĩ gì. Tôi cũng biết là mình khá gia trưởng, nhưng nếu không làm vậy thì gia đình tôi chắc chẳng được như bây giờ. Con cái ngoan ngoãn, học giỏi, theo định hướng nghề nghiệp của bố chỉ dẫn. Tôi phải làm sao đây để gia đình lại yên ấm như trước? Vâng, một người cha rất là trách nhiệm, yêu thương con cái đã chia sẻ với chương trình. Tuy nhiên ở đây lại là mâu thuẫn giữa hai thế hệ, mà lại là với hai người đàn ông, hai người chủ gia đình, đúng không ạ? Và với trường hợp này thì các vị chuyên gia, các vị khách mời của chương trình sẽ có những cái chia sẻ, những cái tư vấn như thế nào ạ? Xin mời chuyên gia tư vấn Phạm Thái Liên ạ. À, vâng, đây là một cái câu chuyện, lại một cái câu chuyện cũng đầy nỗi niềm. Đây là nỗi niềm của người làm cha. Cảm thấy rằng là hình như là cái gia đình của mình nó đang có sóng gió, nó đang có chuyện, mà sợ rằng rồi nó lại không được theo cái điều mà mình mà mong muốn, hoặc là mình đã sắp xếp, hoặc là mình đã đặt ra nó từ vài chục năm trước rồi. Thế thì tôi thì muốn chia sẻ với người cha 60 tuổi này một điều rằng là qua câu chuyện này thì tôi thấy rằng là con của bác ấy cũng là một cái người rất trưởng thành rồi. Anh ấy có vợ, anh ấy có con, anh ấy là cái người mà cũng đang được xem như là trụ cột trong một cái gia đình nhỏ của anh ấy. Cái phản ứng của người cha ở đây thì chúng ta thấy hiểu thôi, bởi vì là nhiều chục năm cái người cha 60 này vẫn quen là những đứa con của mình, trong tay của mình nó vẫn còn là nhỏ. Dù nó thế nào đi nữa, nó vẫn là những đứa nhỏ trong tay mình. Thì công việc, rồi những suy nghĩ, rồi những việc làm, mọi thứ là quen là sắp đặt cho con rồi, lo lắng cho con rồi. Cái sự lo lắng cho con thì là cái mà hoàn toàn tốt, có đúng không anh nhỉ? Anh Cầm? Vâng. Thế nhưng ta lại phải nhìn lại người con của mình, họ là ai. Nếu mà người con lên 5, lên 7 thì bố lo hết mọi việc cho con thì nó là tốt, mà thậm chí như bây giờ thì nếu chúng ta lại hoàn toàn lo tất cả cho các con từ cái lúc nó nhỏ đến lúc nó lớn thì thực ra cái thời nay xã hội mình cũng lại không ủng hộ lắm đâu. Mà cũng muốn rằng là những người con dù nhỏ nó cũng có cái, nên cho con có những cái cơ hội để nó dần dần học cái tính tự lập, dần dần được khẳng định mình khi mà mình thực sự là có những cái cơ hội để phát triển. Thế thì đây là người con đã trưởng thành. Tôi rất là mong muốn là người bố 60 hãy nhìn con với cái tư cách là hai người đàn ông đều đã trưởng thành. Nhìn để mà xử lý vấn đề trong gia đình. Đừng có nghĩ rằng là con mình lúc nào nó cũng bé, ta cứ phải lo cho nó suốt, và chỉ có ta lo mới là đúng. Còn bản thân nó dù nó có vợ rồi, nhưng mà nó có nghĩ được tới đâu, nó có lo được đâu. Cho nên là không chấp nhận tất cả những điều mà những cái người con đã trưởng thành này người ta nghĩ, người ta mong muốn, người ta làm. Thế thì cái đó là cái mà tự nhiên nó sẽ tạo ra một cái khoảng cách, mà xưa nay thì mọi người cứ gọi đấy là cái khoảng cách thế hệ. Nhưng mà cũng có nhiều gia đình nó không có cái kiểu khoảng cách ấy. Bởi vì là cha mẹ rất hiểu, con mình ở cái độ tuổi 30 rồi, họ trưởng thành rồi, họ hãy giao cho họ cái quyền, hãy tạo cho họ những cái cơ hội để mà họ được lo cho cái gia đình riêng của họ. Họ được tự khẳng định ngoài xã hội, họ được tự thể hiện mình là người có đủ những điều kiện để làm những cái việc tốt nhất cho gia đình của mình. Vâng, rất cảm ơn chị Thái Liên với những chia sẻ vừa rồi. Và vừa rồi là một tình huống mà chúng tôi cũng đã đưa ra để các chuyên gia có thể cùng tư vấn cho một bạn, cho một vị thính giả 60 tuổi đang gặp một cái mâu thuẫn với con trai của mình. Vâng, hai người đàn ông trưởng thành. Và ít phút trước là những cái chia sẻ của chị Phạm Thái Liên. Bây giờ thì chúng tôi cũng sẽ nhường lời cho anh Hoàng Nhuận Cầm tiếp tục đến với cái tình huống này để chúng ta góp thêm một lời khuyên giúp cho vị thính giả này thoát khỏi cái bế tắc lúc này đang rất là mâu thuẫn với con trai của mình. Vâng ạ. Cảm ơn chị Thú Nhân. Vừa rồi chị Tố Nhân có nói là đây là cái tâm sự của thính giả nam 60 tuổi với lại con của mình. Đấy là hai người đàn ông trưởng thành. Đấy là chúng ta nhìn nhận đấy thôi. Chứ trong mắt người cha này ấy, Thì chỉ có một người trưởng thành thôi. Còn hình như cái anh con trai ấy, mà chúng ta thấy rất là lớn đấy nhá, đã được chuẩn bị du học này, nhận được học bổng toàn phần ở Úc này, và đã có gia đình rồi. Và không phải là học bình thường mà được như thế. Nhưng mà có lẽ trong cái mắt của cái người cha, người thính giả của ta này mà phải thực sự được là không biết anh nhìn nào, mà anh nghĩ con mình chắc nó mới là bước vào 12, thậm chí có khi anh nghĩ con anh có khi cũng chỉ mới bước vào lớp 8 thôi. Tại vì cái sự lo lắng của anh mà là dành cho một đứa trẻ, trong khi là chúng ta người cha đối với con mà giáo dục lại phải theo lứa tuổi cơ, 5 tuổi khác, 10 tuổi khác, 13 tuổi khác, mà đến cái tuổi 17, 18 cái tuổi nó nổi loạn lại khác. Và cái tuổi của anh này rõ ràng là rất là chín chắn rồi, và người cha lại không nhìn thấy được cái sự vươn lên của con anh, mà anh yêu theo cái kiểu là ôm chặt lại, tức là không đi đâu cả. Và khi người con gỡ tay ra để cho con bay đi theo cái chân trời kiến thức của con, theo cái niềm say mê của con ấy, thì là tự nhiên là người cha đau lòng ngay và cảm thấy là phủ nhận hết tất cả phủ nhận là gì chẳng, vì không cho ôm ấp, không cho coi được như mình như một đứa trẻ 5-6 tuổi. Thì tôi thấy người cha này cũng có cái may mắn là đã tự nhận ra là một cái điều ấy, là mình tự tôi thấy là tôi cũng khá già trưởng. Thì quả thật là không biết là chị Thái Liên thấy thế nào, chứ tôi thấy là không biết xếp người cha này vào loại cha gì, vì tôi thấy có rất nhiều người cha, có thể xếp ra 5 kiểu người cha. Kiểu người cha hiền lành, tức là như một ung bụt trong nhà thôi, đi đi lại như bụt. Kiểu người cha thứ hai nữa, tức là hay thuyết giáo, nói nhiều, nói suốt, nói lại nói, nhưng mà có cái điều là nói nhưng không làm. Và kiểu cha thứ ba là kiểu người cha khắc nghiệt, tức là con cái phải tuyệt đối vâng lời của mình, không được sống cái đời sống cho riêng mình. Và kiểu thứ tư là kiểu cha là còn muốn làm gì thì làm, tức là cái kiểu người cha dân chủ quá trớn. Và kiểu thứ năm là cái kiểu người cha tự chủ ấy, tức là không khen, không chê con, chỉ cần lù đi đi lại lại trong nhà thôi, tức là để gây uy lực. Nhưng mà tôi nghĩ cái người thính giả của ta chắc là không biết là bạn có tự ái không, mà chắc là rơi vào cái kiểu người cha thứ ba, tức là người cha khắc nghiệt, con cái phải tuyệt đối vâng lời mình, và con cái không được có đời sống sinh hoạt riêng của mình. Không biết chị Tú Nhân có tán thành không ạ? Thực ra thì trong xã hội Việt Nam thì vẫn nhiều khi vẫn có cái tư tưởng gia trưởng, phải không ạ? Những người đàn ông trong gia đình thì cũng nghĩ rằng là ý kiến của mình là có tính chất tuyệt đối, và họ quên mất là nhiều khi quên mất là con mình đã trưởng thành và cũng là một người đàn ông, người ta cũng và cũng sẽ có những cái quan điểm, những cái suy nghĩ độc lập của mình, đúng không ạ? Con trai hay con gái thì cũng vậy. Thế nhưng mà đôi khi thì con gái với cả cha thì lại gần gũi, dễ chia sẻ hơn là con trai, bởi vì đôi khi hai người đàn ông lại cùng có tư tưởng là gia trưởng chẳng hạn thì nhiều khi sẽ khó gặp được điểm chung. Và Tú Nhân dường như là trong cái trường hợp này cũng giống như vậy, và người vị thính giả này thì rất là tự tin và nói rằng tôi tuy là tôi gia trưởng, nhưng mà vì tôi gia trưởng thì gia đình mới yên ấm cho đến ngày hôm nay, cho nên là ông vẫn nghĩ rằng là cái việc giáo dục con cái của mình, cái phương pháp của mình là vẫn chính xác, và vì vậy mà ông vẫn nghĩ rằng là con mình thì dù lớn nhưng có thể là có lớn mà chưa có khôn chẳng hạn, cho nên là rất là cần phải nghe lời, vẫn phải nghe lời của mình thì mới có thể hạnh phúc, mới có thể yên ấm cửa nhà được. Đúng không ạ? Có thể là cũng là một tiếp người, gọi là tiếp người cha khắc nghiệt theo như cái định nghĩa của anh Hoàng Nhân Cầm ấy. Vâng. Tôi cũng rất là nhất trí với anh Cầm, là anh tìm hiểu ra nó có 5 cái dạng người cha, thì cái người cha này là nó cũng gần gần với cái dạng thứ ba là đúng, nhưng mà nó không phải là hoàn toàn đúng. Những cái điều mà tôi vừa mới tâm sự thì lúc trước tôi đã nói rồi, nhưng bây giờ tôi lại thấy rằng có lẽ là cũng nên chia sẻ thêm một chút chăng. Chúng ta vẫn biết rằng là trong con mắt của nhiều người cha thì con dù lớn đến đâu, dù giỏi đến đâu thì vẫn là cái đứa con trong tay của mình. Cái đó nó thể hiện cái tình yêu thương, nhưng mà cái đó nó cũng lại thể hiện cái mặt trái của nó. Cái mặt trái ở đây là gì ạ? Không thừa nhận một cái thực tế con mình đã trưởng thành. Cái đó là cái mà không nên tí nào cả. Bởi vì là ta có ôm được con mãi không? Hoặc là con có nằm trong tay ta mãi không? Cái đó là cái mà bất cứ người cha, người mẹ nào cũng nên đặt ra một cái câu hỏi cho mình, để mà từ đó ta có cái cách ứng xử với con. Còn trong cái câu chuyện này, cái người con người ta phản ứng mà có chỗ này là phản ứng khá là gay gắt. Nó là một điều dễ hiểu. Bởi vì người cha đang thừa nhận mình là một ông bố gia trưởng. Ông bố gia trưởng luôn luôn áp đặt đến cái mức độ mà anh con này anh ấy trưởng thành đến thế, anh ấy trưởng thành về mặt học vấn, về mặt xã hội, trưởng thành hành về mặt gia đình, nhưng ông bố vẫn bảo tôi không đồng ý cho đi là nó phải không được đi. Cái kiểu như thế mà thì chắc chắn là các con nó có phản ứng, và khi có cái phản ứng đấy thì ông bố ông lại có cái phản ứng lại là gì ạ, là có lẽ ông ấy cảm thấy là cái uy quyền của ông ấy đang bị đe dọa. Và từ cái đe dọa này ông mới bảo sợ rằng là gia đình như thế này là sẽ không yên ấm, sẽ mất hạnh phúc, sẽ không được như xưa. Tôi nghĩ rằng là không nên là lo sợ kiểu như thế, mà phải cảm thấy rằng là con ta đã trưởng thành, đấy là một cái điều rất mừng. Và cái sự trưởng thành của con nó là một cái câu trả lời rất rõ là xưa nay ta đang đi đúng hướng, ta đã làm những việc rất tốt cho vợ cho con, nhưng hãy tôn trọng con, để cho con đã trưởng thành rồi nó có cái quyền quyết định riêng của nó. Lúc này là nên rút xuống cái vai trò là nhiếp chính thôi, đúng không ạ? Để cho đúng con ạ. Có thể độc lập quyết định cuộc sống của mình, phải không mày ạ? Nhảy ạ. Vâng. Thực ra thì nếu như chúng ta ở với vị trí là người ngoài cuộc, phải không ạ, thì Tú Nhân thấy rằng là đáng nhẽ ra người cha phải rất là hạnh diện vì là con mình đã trưởng thành rất là nhiều bằng cấp, lại có một gia đình yên ấm, và bây giờ thì nó đang đủ lông đủ cánh và sẵn sàng đứng ra để có thể là xây dựng cuộc sống riêng của nó, phải không ạ? Và thực ra thì nó hơi giống, đúng, đây là đúng với tư tưởng của người phương Đông, tức là luôn luôn nghĩ rằng mình phải cần phải bao bọc cho con, không bao giờ luôn luôn sợ là con mình sẽ vấp váp ở ngoài đời. Ngược hẳn lại phương Tây thì chỉ khoảng độ đến 18, 19, 20 tuổi, đến tuổi trưởng thành là bố mẹ sẽ mặc kệ, cho con tự phát triển cái thiên hướng của mình và làm sao có thể đứng vững trên đôi chân của mình. Có lẽ là điều đó thì chúng ta nên học tập một chút cái phương pháp giáo dục của phương Tây. Vâng, xin mời anh Hoàng Nhật Cầm ạ. Tôi xin được đỡ lời chị Tú Nhân một chút. Tôi cũng có cái hoàn cảnh là cũng có con trai học Úc, cũng nhớ Nhung lắm chứ, vui lắm. Đây các bạn nhìn điện thoại di động của tôi, là tôi để ảnh của cháu đây. Vâng. Nhưng mà tôi nghĩ là thấy cháu rất phấn khởi, mà tôi vẫn có yêu thương được cháu. Mà hình như là mỗi ngày Tết cháu về mà cái sự yêu thương của những cái thời gian xa cách của một năm mà cái 12 tháng rồi lại nó xúc động lắm. Vâng. Và tôi thấy là tôi cũng không mất gì cả, tình trai của con vẫn còn nguyên. Chứ giá như mà tôi cứ giữ chặt cháu, không cho cháu đi học du học nước ngoài mà, vâng, thì là buộc cánh con biết đâu còn tình thương. Vâng. Thì chờ chắc là có khi cháu lại phẫn nộ, bây giờ hai bố con lại quay ra gay gắt như là cái tính giả của ta. Vâng. Đúng không? Tôi lại thành vâng. cái là người cha thứ ba. Anh Hoàng Nhuận Cầm không chia sẻ từ đầu nhỉ? Vâng. Bởi vì anh là một cái kinh nghiệm rất là thực tế để cho vị thính giả này có thể học, có thể chia sẻ. Vâng. Có thể là một lúc nào đó thì vị thính giả này nên nói chuyện riêng với anh Hoàng Nhật Cầm để học cái kinh nghiệm là hãy để cho con được bay nhảy, để có thể giữ được, vừa được cho con trưởng thành mà vẫn giữ được cái tình phụ tử gắn bó chặt chẽ, chứ không bị lâm vào cái thế bây giờ là đang đau đầu, chỉ sợ là đau lòng đấy. Vâng, khi mà cha con lại cãi nhau như thế, phải không ạ? Vâng, đó là những cái kinh nghiệm mà chúng ta chia sẻ với vị thính giả này, và hy vọng là ông sẽ suy nghĩ kỹ hơn trong cái tình huống của mình. Bây giờ thì có một bạn thính giả nữ đang chờ đợi để kết nối với chương trình. Và trước tiên thì rất là xin lỗi bạn khi mà để bạn phải chờ đâu như vậy, vì chúng tôi cũng đang dở ra một tình huống muốn được chia sẻ cho vị thính giả nam 60 tuổi ở Hà Nội. Còn bây giờ là một bạn thính giả nữ 35 tuổi ở thành phố Hồ Chí Minh. Vâng, rất là vui được chia sẻ với bạn ạ. Dạ vâng, chào anh chị ạ. Vâng, và chủ đề của chúng ta ngày hôm nay chắc là bạn cũng muốn chia sẻ thêm về những tình cảm với người cha của mình, phải không ạ? Đúng rồi ạ. Vâng, xin mời bạn. Em cũng đang không biết rằng là người bố của em thành tình thương cho em ở chỗ nào, mà em cũng không biết rõ được rằng là đó là tình thương hay là cái gì. Thì em thì sinh ra lớn lên thì cũng như bao nhiêu người khác là cũng có cha có mẹ thôi, nhưng mà em tự lập từ năm 14 tuổi. Vâng. Năm nay là em đã tự lập được 21 năm rồi, mà cũng tự em đi bằng hai bàn chân của em và hai đôi tay. Thế thì rất là nhiều cái khó khăn mà em phải vượt qua, thậm chí phải đi làm thuê làm mướn đủ thứ để được đến ngày hôm nay. Nhưng mà em chỉ nghĩ rằng là khi mà lúc em bệnh nặng, mà hiện tại em đang trị bệnh ở trong thành phố Hồ Chí Minh ấy, vâng, thì hầu như là gia đình nhà em không một lời gọi điện và cũng không một lời quan tâm. Em chẳng biết là người bố của em thành tình thương cho em ở chỗ nào. Vâng. Như vậy là bạn cũng không liên lạc với cha mình cũng khá lâu rồi phải không? Dạ, cũng nói chung là cũng được vài tháng thôi. Vâng. Bạn có giận cha mình không? Thì em giận thì giận cũng rất là nhiều. Thì là em không phải là bây giờ là một lần, và rất là nhiều lần, mà thậm chí em gọi điện mà bố em còn không nghe. Vâng. Tức là trước đây thì là cụ thể hoàn cảnh như thế nào mà dẫn đến việc là bố mà bạn phải xa bố của bạn ạ? Thì cái hoàn cảnh thì nó cũng như thế này. Em lớn lên thì tự em vẫn tự lập thôi, gia đình thì không cho em đi học, nhưng mà em quyết tâm đi học. Quyết tâm đi học thì em cũng đỗ và em cũng đã được đi làm và tự thân em vận động. Sau khi đó thì em cũng vẫn ở nhà thôi, nhưng mà cuộc sống gia đình thì nhà em có một chị gái và một em trai. Thì em thấy là cả bố cả mẹ em đều quý chị với em nhiều hơn, mặc dù là em lỗ lực rất là nhiều, nhưng mà cũng không được nhận cái tình yêu thương của bố và mẹ. Thế thì những lúc mà em bị bệnh á, thì em có làm bệnh viện, trong khi đó mà em cũng báo cho gia đình, nhưng mà gia đình cũng chỉ nghe và biết vậy thôi, chứ cũng không đến thăm hỏi hoặc là không gọi điện. Vâng. Nói như những lời tâm sự của bạn thì Tú Nhân cũng cảm thấy là trong bạn có cái điều gì đó cũng khá là giận với những cái bậc sinh thành ra mình. Thì em cũng chẳng có cái gì cả, vì cuộc sống thì vẫn cứ bình thường, việc làm thì em vẫn cứ làm, mà thậm chí là ba mẹ em mà có bệnh thì em có ở xa đi chăng nữa thì em cũng đi về, kể cả 1-2 giờ đêm em cũng đi về. không có xe Honda thì em cũng thuê taxi về, và em cũng đưa ba mẹ em đi bệnh viện, hoặc là không đi bệnh viện thì em mời bác sĩ về. Vâng. Em cũng làm đúng bổn phận một người con mà không hiểu tại sao mà em lại bị như vậy. Bạn cứ cảm thấy là mặc dù là có hai chị em nhưng mà bố mẹ thì thiên vị với chị hơn phải không ạ? Đúng rồi ạ. Vâng, có lẽ là những tâm sự của cô con gái này thì phải nhờ cậy tới chuyên gia tư vấn Phạm Thái Liên đấy ạ. Dạ, vâng, xin chào em. Vâng, chào chị. Chị nghe câu chuyện của em và chị đang hình dung là chắc lúc này bố mẹ em cũng đang ngồi bên cái máy thu thanh nghe cái câu chuyện của người con. Tất nhiên là các chị thì cũng chẳng biết tên em mà cũng chẳng biết quê hương mình ở đâu, nhưng mà chắc là bố mẹ nếu có nghe thì cũng hiểu ngay đây là con của mình, với cái nỗi niềm muốn tâm sự với các chị, nhưng có khi là qua các chị để đến tai bố mẹ, đúng không em? Dạ, đúng. Thì quả thật là nếu mà như em nói thì chị thấy rằng là em là một cái cô con gái có nghị lực phi thường, và cái người mà luôn luôn là nhìn về phía trước, phấn đấu không ngừng để từ cái khi 14 tuổi tự lập cho đến 21 năm sau trưởng thành rất là nhiều điều, trong đó có cả trưởng thành trong suy nghĩ, đúng không em? Cái này là cái mà trước hết là cứ phải ngợi khen em đã là một cái người mà luôn luôn phấn đấu đi lên, luôn luôn nhìn mọi thứ về phía trước. Thế thì chị nghĩ thế này em ạ, trong một gia đình ấy thì nếu như là em tâm sự là bố mẹ có thể là yêu chị gái hơn, yêu thằng em trai hơn, còn mình là cái người ở giữa không được quan tâm bằng như thế, thì không phải chỉ mình em đâu, nhiều người nói như thế, bởi vì người ta nhìn hiện tượng em ạ. Người ta nhìn hiện tượng là cái lúc mình có cái vấn đề đáng nhẽ mà có bố mẹ ở bên cạnh, hoặc là đáng nhẽ có cái lời của cha mẹ chia sẻ thì thật là cần biết bao nhiêu mà chờ mãi chả thấy. Cho nên là nghĩ rằng mà mình là cái đứa con như là đứa con bị bỏ rơi, đúng không em? Vâng. Nhiều bạn nghĩ giống em lắm, nhưng mà với tư cách một cái người làm mẹ, em ạ, chị với tư cách một người làm mẹ, chị thấy thế này. Chị không bênh những cái chuyện là yêu con nọ ghét con kia, cái đó là cái mà tối kỵ khi làm cha làm mẹ, đúng không em? Dạ vâng. Thế xin hỏi em đã có gia đình riêng chưa? Em cũng mới xây dựng được một nửa năm thôi ạ. À, chưa có em bé phải không em? Dạ vâng ạ. Thế nhưng mà chắc rằng là em cũng xác định là khi em có con, không phải một con mà hai con, thì chắc là cũng tình cảm cũng chia đều cho các con, không thiên vị con nọ con kia, đúng không nào? Không để cho nó phải có những cái lúc nó buồn và nó không hiểu được là liệu cha có yêu nó không, liệu mẹ có nghĩ đến nó không, đúng không em? Dạ vâng. Thế còn quay lại cái câu chuyện của em với cha mẹ và đặc biệt là bố của em ấy, thì thực sự là này, chả có một cái người cha nào mà trong lòng lại không có một chút hình ảnh của con. Không có đâu em ạ. Dù gì thì gì, dù có thể là lên lời, hoặc dù có thể là nhiều năm không có cái tâm sự gì, chuyện trò gì, rồi là giao lưu gì, nhưng mà trong lòng cái người làm cha bao giờ cái hình ảnh con cũng có, em ạ. Thế còn em mới có mấy tháng nay thôi, mấy tháng nay là em không có liên lạc với bố. Nó không phải là quá dài. Em xin ngắt lời chị là có nghĩa là mấy tháng nay là em không có liên lạc thôi. Không có nghĩa là cái tình trạng này em bị mấy tháng nay mà em bị suốt trong vòng 21 năm qua. 21 năm qua đều là như thế này hả em? Dạ đúng rồi ạ. Thế liệu em xem thử xem là cái chuyện tự lập của em ấy, nó có làm cho bố mẹ em cảm thấy có một cái điều gì đó, nó là một cái nỗi buồn rất là lớn không? Tại vì như này, không, em nghĩ rằng là chẳng có cái lý do gì cả, vì cuộc sống gia đình lớn lên thì em vẫn gắn liền cùng gia đình thôi. À thế hả em? Dù có tự lập nhưng vẫn ở cùng cha mẹ phải không em? Tự lập thì em vẫn cứ ở cùng cha mẹ. Dạ. Đến sau khi mà em chỉ có mỗi là em tủi thân nhất là những cái lúc mà em bị bệnh, mà trong những là cái lúc này là em bị bệnh nặng nhất. Thế à? Mà trong khi đó mà thật sự mấy chị là những cái tiền thuốc á nó rất là nhiều. Em thì em không có cần sự cầu cứu gia đình là em không có xin. Nhưng mà ngược lại là em có cho một người chị gái em mượn tiền mà gần một tỷ. Trong khi đó mà chị em không trả cho em, thì em tới nhà chị gái của em ý, thì chị gái em đóng cửa không cho em vào. Và em có gọi điện cho chị em thì chị em không nghe máy. Nhắn tin cho chị gái của em thì chị gái em cũng không trả lời. Đó thì em cũng khó khăn quá thì em mới về em nói với cả bố mẹ em rằng là nói đỡ cho em, là con nào cũng là con, nếu mà chị có tiền thì trả cho em, trả được ít nào thì trả, dù là 5-3 triệu hay một vài trăm cũng được để em lấy tiền mua thuốc. Nhưng ngược lại thì bố em và mẹ em đều nói cho chị em không, là bảo là nó dạo này nó làm ăn nó thất bát, nó không có, thì mày mổ thịt nó hay là mày mày giết nó đi đó. Bố mẹ em nói như vậy đó. Khổ thế, cái câu chuyện này đúng là cái câu chuyện phức tạp phải không ạ? Phức tạp và cũng không phải là dễ gỡ trong cái cái chuyện trao đổi giữa chúng ta với bạn thính giả, phải không ạ? Nhưng mà quả thật là thế này, có lẽ là những người trong gia đình của em thì chị thấy rằng là hình như mọi người chưa hiểu nhau nhiều. Và có đúng không em? Là chưa có nhiều cơ hội để mà ngồi nói chuyện cởi lòng với nhau để mà hiểu nhau. Phải không em? Đúng rồi ạ. Cái chỗ này là cái chỗ nếu mà mình thấy nó đúng như thế thì có lẽ là mình nên tìm những cái cơ hội, dù em đang ở xa, em đang chữa bệnh, em nên tìm những cái cơ hội với cha mẹ mình, đặc biệt là với cha của em, để nói chuyện với bố nó có đầu có đuôi, để bố em hiểu em đang ở trong một cái hoàn cảnh nào, em đang sống trong một cái điều kiện nào. Có khi là các vị phụ huynh là đang nghĩ rằng là em vẫn có tiềm năng kinh tế, còn chị em đang có những cái chuyện khó khăn, cho nên là các cụ mới nói như thế chăng? Có lẽ là nên là tâm sự với phụ huynh em nhỉ? Tôi tán thành ý kiến của chị Thái Liên đấy ạ. Tôi muốn tâm sự với bạn một chút được không ạ? Vâng ạ. Hiện nay lúc ấy tôi nghe thì cũng tán thành chị Thái Liên, thấy là bạn là một con người rất là tự lập, đúng không? Đã tự bươn trải cuộc sống và gần như là trụ được một cách rất là đáng công phục. Thế thì trong con mắt nhìn của gia đình bạn ấy thì là rõ ràng là nhìn bạn nó như một cái gì, nó dù có khó khăn thế nào cũng vẫn vượt qua được, vẫn có thể tự chủ được. Cho nên khi cái tình huống mà bạn nói vừa rồi, cái tình huống rất là cụ thể đấy, bạn có thể cho chị gái vay được như thế này, nhưng mà khi đến ngỏ lời với bố mẹ thì bố mẹ lại bảo nó khó khăn lắm, bởi vì nghĩ là chị khó khăn thì coi như là chị cùng đường rồi, nhưng bạn khó khăn thì kiểu gì bạn cũng tự lập được. Nhưng mà bạn đừng biến cái sự tự lập của bạn thành cái sự cô lập. Bạn cũng nên tâm sự rằng là làm ăn kinh tế có lúc được, có lúc không. Và chính bản thân bây giờ có khi hoàn cảnh của con lại cũng không bằng chị được. Có lẽ bạn cũng nên tâm sự một cách là cởi mở hơn, đừng biến cái tự lập của mình thành cái sự cô lập. Tôi nghĩ rằng là giải thích một chút và đã nhẹ nhàng một chút và hiểu nhau một chút ấy, thì tôi nghĩ là tất cả gia đình sẽ hiểu nhau. Đúng với chị Thái Liên ấy, hình như gia đình bạn chưa được hiểu nhau đâu. Tôi nghĩ là không có cha mẹ nào mà lại đối xử nó bất công bằng với các con đâu. Con nào cũng là con cả, chỉ có cái rằng là mình phải nên hiểu điều này, dù là bố mẹ rất là công cha như tay sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, nhưng cha mẹ mình thì không phải những vị thánh, không hoàn hảo được. Và khi cha mẹ mình có một cái gọi là, tôi gọi cái từ gì nhỉ, vì cũng không dám gọi dùng từ nặng, có một cái gì nó chưa được hoàn thiện thì tôi nghĩ rằng là chưa hiểu nhau, chưa hiểu vâng. Trong cái ứng xử của bạn mà chưa được như bạn đang ý mà, thì bạn đừng nên chấp nhận vị tha hơn, đúng không ạ? Bạn hẳn nữa đứng ở vị địa vị người con, là luôn luôn là người con thì phải hiếu thảo, và là người cha mẹ phải nhân từ, cái sự hiếu thảo nhất là của bạn đó, là bạn đã mở lòng ra và tự giải thích được tại sao là bố mẹ mình ứng xử mình như thế, mình bị bỏ rơi không. Tôi khẳng định một điều là không bao giờ bố mẹ nào bỏ rơi con cả. Vâng. Tú Nhân cũng thấy rằng là rất đồng tình với cả những cái chia sẻ của anh Hoàng Nhuận Cầm với cả chị Phạm Thái Liên. Có lẽ là trong bạn có một chút nào đó ấm ức cho rằng là bố mẹ không công bằng khi đối xử với hai người con. Tuy nhiên Tú Nhân cũng chia sẻ thế này, nếu như trong gia đình có, giống như ở nhà Tú Nhân cũng vậy thôi, có những cô con gái thì có những cô chị thì cứng cáp hơn, cho nên là nhiều khi đi xa thì có khi đi cả nửa tháng trời bố mẹ cũng không gọi điện một lấy một lần đâu. Còn cô em thì vừa mới ra khỏi nhà có khi chỉ 2-3 tiếng thôi thì bố mẹ đã cuống quýt lên gọi điện thoại rồi, là con đang ở đâu, con đi đâu mấy giờ về, và như thế, và hỏi rất là cặn kẽ. Thế nếu như không, đấy chỉ tất nhiên là cái sự việc so sánh thì bao giờ cũng khập khiễng, nhưng tôi như muốn nói rằng là đôi khi đối với cha mẹ thì những đứa con mà cứng cáp rắn giỏi thì lại cảm thấy yên tâm, và nếu mà nó tự lập thì cảm thấy yên tâm khi mà nó rời xa mình. Nhưng với những cái đứa mà cảm thấy là nó yếu đuối, nó còn thiếu tự lập thì lại rất là lo lắng, cho nên là sẽ hay hỏi hơn, sẽ quan tâm hơn. Và điều đó không có nghĩa rằng là cái tình cảm đối với cái đứa mà mình hay hỏi, hay quan tâm lại nhiều hơn đối với cái đứa mà cảm thấy không, ít quan tâm hơn đâu bạn ạ. Dạ vâng, em cảm ơn chị. Nhưng mà đây em đang có cái phân vân là không biết là người bố của mình có thương mình hay không. Vì sao? Tại vì sao em nói thế là vì là em thì đang bị ung thư giai đoạn cuối, mà trong khi đó thì gia đình hầu như là Nói chung là nói là chưa bao giờ tới thăm em, mà cũng chưa bao giờ cho em, hoặc chưa bao giờ tới để mà động viên, để mua cho em hộp sữa hay là một cái gì đấy. Không bao giờ có một cái lời hỏi han động viên nào đó. Thì em chẳng hiểu rằng Em thì cha mẹ em chưa, cho chị ngắt lời em một chút. Cha mẹ em có biết em đang mắc bệnh nặng không em? Biết chứ ạ. À thế à? Em cũng có tiền chứ ạ. Ừ đúng, chị biết về cái bệnh này thì đúng là phải dùng rất là nhiều tiền. Thế và chị, như vừa rồi chị đã nói là chị rất là mong là cha mẹ em đang ngồi nghe chương trình này và hiểu được cái tâm sự của em, hiểu được cái nỗi lòng của em. Bây giờ em đang cần tình cảm, cần tiền đã đành nhưng mà rất là cần tình cảm. Và hy vọng rằng là cái câu chuyện này đến tai phụ huynh, và biết đâu đấy 1-2 hôm sau em sẽ gặp được cha mẹ ở cái nơi mà em đang chữa bệnh. Chị cũng mong muốn là như thế em ạ. Vâng. À, em cảm ơn chị, nhưng mà chắc là em không có cái điều này đâu, vì là em xin lỗi chị vì em cũng mang cái chuyện này của em ra, vì em cũng chẳng biết chia sẻ với ai cả ngoài chia sẻ với anh chị. Tại vì em cũng nghĩ rằng là em làm đám cưới ở, em lại lấy chồng ở trong Nam. Thì em làm đám cưới mà gia đình nhà em ấy, thì em có nói với gia đình, và gia đình không nói, không có ý kiến gì cả, cũng không có sự phản đối. Và trong khi đó cũng chấp nhận và đi vào dự đám cưới của em. Mà trong khi đó em là người lo tiền vé máy bay cho ba mẹ vào. Và cuối cùng người vào cũng chẳng có cái gì để cho em, để má mắt mặt cả hai bên, mắt mặt với cả gia đình nhà chồng. Thậm chí em mua vé máy bay về và mẹ mua vé máy bay ra, thì cũng vào là ăn không thôi, chứ cũng chẳng cho em được cái gì, dù là bảo là bạn thân mến hay là bố cho mừng cho con ngần này hay như thế nào, đặc biệt là không có. Vâng, bạn thân mến, cho Tú Nhân xin lỗi ngắt lời bạn một chút. Có lẽ là trong bạn cũng có nhiều những cái ẩn ức lắm đúng không ạ, về cái tình cảnh gia đình nhà mình. Và có lẽ là nếu như mà với cái ẩn ức đó thì chắc là trong mọi sự việc bạn đều cảm thấy là mình thiệt thòi và có cái sự đối xử thiếu công bằng từ phía cha mẹ. Và có lẽ là nếu như mà để giải tỏa cái ẩn ức của bạn thì phải cần rất là nhiều thời gian. Nhiều thời gian để bạn được sẻ chia, bạn được, vì như bạn nói, bạn cũng không biết là có thể là chia sẻ tâm sự những cái nỗi niềm của mình với ai, phải không ạ? Cho nên là sẽ cần nhiều thời gian hơn nữa để bạn sẻ chia, và để có thể là với những cái sự phân tích của các chuyên gia tâm lý thì có thể bạn sẽ mở lòng hơn, sẽ cảm thấy là dễ cảm thông hơn với cả cha mẹ của mình, và cũng sẽ hy vọng là sẽ có cơ hội để có thể chia sẻ điều đó với chính những người đã sinh thành ra mình. Vâng, thế nhưng mà rất tiếc thì thời gian thì của chương trình thì cũng có hạn. Rất là mong bạn thông cảm, và tôi nhân nghĩ rằng là sau đây nếu như mà bạn muốn chia sẻ thì một là bạn có thể gọi tới Trung tâm Tư vấn Tình cảm Linh Tâm với số điện thoại là 1900 59930, hoặc là bạn có 15 phút để có thể được nhận được cái sự cái tư vấn chat online miễn phí trên trang web linhtâm.vn, thì bạn có thể truy cập vào đó để có thể có cái cơ hội chia sẻ cùng với các chuyên gia tư vấn, được không ạ bạn? Dạ vâng ạ. Vâng, và trước hết là chúng tôi cảm ơn bạn đã chia sẻ với chương trình, và với thật sự là mong muốn là bạn có thể là dốc bầu tâm sự với các chuyên gia tư vấn và giải tỏa được nỗi lòng của mình, và sau đó có thể hàn gắn lại tình cảm với cha mẹ mình. Bởi vì đôi khi xa mặt thì cách lòng, cái khoảng thời gian mà quá lâu khi mà bạn xa gia đình như vậy thì cũng khiến cho tình cảm nó lâu ngày, nó sẽ có cái sự chia cắt và mọi người khép mình lại. Nếu như chia sẻ và có cái cơ hội thì tôi nhân nghĩ rằng là có thể là kết nối lại cái tình cảm giữa bạn với cha mình nói riêng, và với cả bố mẹ, với cả chị gái của mình nữa, được không hả bạn? Dạ vâng rồi. Chị chúc anh bối và mạnh khỏe. Vâng, chúc bạn vượt qua nỗi ẩn ức của mình. Vâng, rất là cảm ơn bạn đã chia sẻ với chương trình. Và bây giờ thì có lẽ là xin mời hai vị khách mời và các bạn thính giả, chúng ta sẽ nghỉ giải lao trong ít phút, và trong lúc đó thì chúng ta sẽ cùng thưởng thức ca khúc có tên là Tình Cha. Dòng nước trôi đầu nguồn, suốt đời toàn gian nan, ân tình đậm sâu bao nhiêu, cha ơi cha già dấu yêu. Và còn nhớ mãi những ngày tháng qua, kỷ niệm năm nào khó phai trong lòng, nhớ hoài tuổi thơ bên cha, gian khổ ngày đêm chăm lo, mong muốn con được lớn khôn. Còn nhớ những ngày ấy, những đêm trường giá lạnh, và cha nằm mong con sưởi ấm những cánh dài, nhẹ nhàng hôn con và cha khẽ nói: này con yêu ơi, con hãy nhớ. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy mát. Con còn nhớ mãi những năm tháng cơ hàm cực khổ, cha đã nuôi con khôn lớn. Có những đêm đau lòng, cha sưởi ấm con trong vòng tay yêu thương. Cha dạy con biết bao điều. Giờ đây con đã lớn khôn, tình cha nghĩa mẹ suốt đời con không bao giờ quên. Và con nhớ. Bạn sợ sự cô đơn trong những lúc rảnh rỗi. Bạn buồn chồn khi thấy bạn bè ai cũng có đôi. Bạn mệt mỏi khi cha mẹ nhắc việc lập gia đình. Hãy đến với hẹn tốc độ.vn để giao lưu kết bạn và tìm kiếm tình yêu thông qua các hình thức hẹn hò mới lạ và hấp dẫn. Nếu bạn là người rất bận rộn, bạn có thể trò chuyện online ngay trên trang web. Nếu bạn là người nhút nhát, bạn sẽ tự tin hơn với hẹn nhóm nhiều người. Còn nếu bạn đang có những tiêu chí riêng, hẹn đôi sẽ giúp bạn tìm được một nửa như ý. Truy cập ngay hẹn tốc độ.vn để tự mình trải nghiệm và khám phá. Hẹn tốc độ.vn, nơi gặp gỡ của tình yêu. Khoảng cách xa xôi, công việc bận rộn, tài chính giới hạn hay rắc rối bất ngờ, tất cả những điều ấy sẽ không còn làm bạn vướng bận khi cần tâm sự cùng các chuyên gia tư vấn linh tâm. Với hình thức tư vấn mới, chat online, dù là điện thoại, máy tính bảng, laptop hay bất cứ thiết bị nối mạng nào, bạn đều có thể được chia sẻ. Chat online bí mật hiện đại, hiệu quả và tiết kiệm chi phí hơn tất cả các loại hình tư vấn hiện tại, rắc rối của bạn sẽ nhanh chóng được tháo gỡ. Chat online, nơi các chuyên gia tư vấn chuyên nghiệp của Linh Tâm đang sẵn sàng lắng nghe bạn. Truy cập ngay website thứcđêmcungbạn.vn để đăng ký tài khoản và bắt đầu chia sẻ. Tư vấn tâm lý Linh Tâm, kết nối yêu thương. Các bạn thính giả thân mến, trước khi trở lại với chương trình Thức Đêm Cùng Bạn với chủ đề Hiểu Về Cha, chúng tôi xin thông báo qua một chút về tình hình giao thông trên cây cầu Thăng Long. Như vậy là hơn một tiếng đồng hồ sau vụ va chạm trên cây cầu Thăng Long, đến lúc này thì chúng tôi thấy là tình hình có vẻ khả quan hơn một chút khi các phương tiện đã bắt đầu nhúc nhích di chuyển được. Tuy nhiên, hệ lụy của việc ùn tắc giao thông hơn một tiếng đồng hồ thì quý vị và các bạn cũng có thể hình dung ra. Bây giờ ở trên cầu vô cùng đông đúc và chúng ta sẽ phải di chuyển với tốc độ rất chậm. Xin nhắc lại, chúng ta sẽ phải di chuyển với tốc độ rất chậm trên cây cầu Thăng Long, bởi vì đã hơn một tiếng đồng hồ sau khi xảy ra vụ va chạm và lực lượng cảnh sát giao thông đã phải rào lại để có thể xử lý hiện trường và xây dựng lại để có thể giải quyết được cái vụ va chạm này. Cho nên lúc này thì bây giờ quý vị và các bạn sẽ phải di chuyển rất chậm. Rất mong là quý vị và các bạn hết sức kiên nhẫn. Nếu có thể tránh một cung đường này thì quý vị và các bạn không nên đi lên cây cầu Thăng Long. Còn nếu như bắt buộc chúng ta phải di chuyển qua cây cầu, các bạn hãy hết sức kiên nhẫn di chuyển theo sự điều tiết giao thông của lực lượng cảnh sát giao thông đang làm việc ở trên đây. Cụ thể là đội cảnh sát giao thông số 6 và đội cảnh sát giao thông huyện Đông Anh. Còn bây giờ thì mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi trở lại với chương trình Thức Đêm Cùng Bạn, và hy vọng là với cái chủ đề hôm nay chúng tôi đưa ra, hiểu về cha, thì cũng giúp quý vị và các bạn đỡ sốt ruột hơn nếu như đang bị mắc kẹt ở trên cây cầu này. Số điện thoại của chương trình để quý vị và các bạn có thể chia sẻ với chúng tôi là 1900 599 930. Và như chúng tôi cũng đã giới thiệu, nếu như quý vị và các bạn kết nối với chương trình thì các bạn sẽ giành được một quà tặng nho nhỏ là 15 phút chat miễn chat online với trang web ở trên trang web linhtam.vn. Trở lại với chương trình, dường như là ngày hôm nay thì chúng ta cũng nhận được rất nhiều cái sự sẻ chia của các bạn thính giả, có thể là phàn nàn là về người cha của mình, và đa phần những cái chia sẻ trong chương trình hôm nay Tú Nhân thấy là đều phàn nàn rằng là bố của mình thì rất là khắt khe, hay là chồng của mình thì cũng rất là gia trưởng. Ví dụ như là cái sự chia sẻ của một bạn thính giả nữ như thế này: chúng tôi là người khá gia trưởng, anh ấy rất hay áp đặt con cái mà không cho tôi tham gia vào việc giáo dục con. Anh ấy bảo mẹ chỉ có thể giáo dục trẻ trong thời gian chúng còn bú mớm, còn khi đã đi học thì quyền đó thuộc về người cha. Anh ấy yêu con nhưng có những hành động khiến tôi khó hiểu. Anh ấy buộc bọn trẻ dậy sớm học bài, ăn uống theo kỷ luật quân đội và phải đạt được những thành tích nhiều khi quá sức các con. Tôi phải làm gì để anh ấy thay đổi? Đây là một nữ thính giả 34 tuổi ở Hải Phòng. Và bây giờ chị cũng đang có vẻ là rất là mâu thuẫn và cũng không đồng ý với cách giáo dục con của chồng của mình. Vậy thì theo anh chị, liệu là cái phương pháp giáo dục của người chồng của chị ấy có tốt hay không? Và thì liệu là chị có nên thay đổi cái cách giáo dục của con của chồng mình hay không ạ? Xin mời chuyên gia tư vấn Phạm Thế Liên ạ. Cái chỗ này thì chúng ta đã thấy ngay rồi. Thấy ngay ở cái chỗ là không thuận vợ thuận chồng trong cái việc giáo dục con cái rồi. Mà tất cả những cái việc dạy dỗ con cái đều là theo cái ý của anh ấy. Anh ấy muốn gì ạ? Mẹ chỉ có quyền giáo dục con khi còn bú mớm, tức là em bé, tức là chỉ ở cái tuổi thôi nôi thì chắc là cũng không có quyền nữa. Mà tất cả quyền hành là anh ấy, và anh ấy nghĩ thế nào, làm thế nào là chỉ có đúng mà thôi. Cho nên tôi thấy rằng trong một cái gia đình, nếu như là cái ông nói gà, bà nói vịt, hai vợ chồng không có cái đồng thuận với nhau về cái chuyện giáo dục con cái mà, thì có khi là cái giáo dục lại trở thành cái phản giáo dục. Thế còn ở cái trường hợp cụ thể ở đây thì tôi thấy thế này. Cái tâm lý của người mẹ với tâm lý của người cha nó có cái khác nhau, cho nên là cách nhìn nhận giáo dục con nó cũng có khác nhau. Ta gạt cái chuyện là ai được giáo dục con ở thời điểm nào, lúc nãy đã nói rồi, nhưng ta thấy là cái tâm lý khác nhau là người mẹ bao giờ cũng thương con ở những hiện tượng cụ thể. Nhìn thấy con phải học đúng giờ, nhìn thấy con phải ăn đúng kiểu, nhìn thấy con phải đi ngủ cũng đúng lúc, thì cảm thấy rằng ồ, con mình không được chơi, con mình không được làm theo ý muốn thì xót xa. Nhưng mà ông bố thì muốn con sống kỷ luật, là nếu mà sống đúng với cái kỷ luật, mà cái kỷ luật ấy là một cái kỷ luật nó lại rất là khoa học chẳng hạn, thì chắc chắn là sau này cái người con ấy sẽ là cái người con mà biết sống khoa học. Thế thì tôi cứ cho rằng là hai cái phương pháp suy nghĩ, nhìn nhận vấn đề giáo dục con cái nó có một cái độ chênh khá khá. Thế còn trong cái câu chuyện này dù có ngắn thì ta cũng thấy rằng là anh này đúng là anh gia trưởng thật. Anh ấy gia trưởng thật. Và anh ấy gia trưởng đến mức độ anh ấy áp đặt. Áp đặt đến cái kiểu là chắc chắn là anh không cho vợ anh ấy được nhắc nhở, dạy dỗ, bảo ban con cái điều gì cả, vì anh nhận làm tất cả. Cái đó là cái sẽ tạo ra một cái sản phẩm sau này sẽ lệch lạc. Anh Cầm có thấy thế không ạ? Tôi thấy cái sản phẩm mà sau này, tức là đứa con, chắc là nó lệch lạc. Bởi vì là người cha hay đến mấy, người cha giỏi đến mấy, người cha là người đàn ông, nhưng mà trong một cái người con, dù con là con trai, nó có cái mạnh mẽ của người cha, nó có cái quyết đoán của người cha, nhưng nó lại phải có cái dịu dàng, mềm mại, rồi là sẵn sàng có cái chia sẻ nhân ái tình thương của người mẹ, phải không ạ? Thế khi người con như thế thì nó sẽ hoàn thiện hơn. Tôi thì rất là mong, tức là giá hai anh chị nói chuyện với nhau và cùng kết hợp để tạo ra một cái phương pháp giáo dục của hai người đối với con mình, không áp đặt thì chắc rằng con cái sẽ tốt hơn đấy. Vâng, rất cảm ơn chị Phạm Thái Liên. Và bây giờ thì xin mời anh Hoàng Nhượng Cầm, một người cha cũng có những đứa con trưởng thành rồi đúng không ạ? Vâng, tôi thì tôi thấy này rất là tán thành ý kiến chị Thái Liên. Nhưng qua cái trường hợp của cái bạn là tính giả nữ 34 tuổi phòng tâm sự về người chồng của bạn ấy, thì tôi lại phát hiện ra một loại người cha nữa. Đây là một người cha uy quyền, tức là thông thái đến mức gàn dở. Thông thái tức là anh lại biết được cái giai đoạn nào mà người vợ sẽ chăm sóc con chỉ trong giai đoạn bú mớm thôi. Đây tôi thông thái nháy nháy đấy ạ. Vâng. Và đến giai đoạn là dừng lại, còn khi bắt đầu đi học ấy thì là cái quyền thuộc về anh ấy. Thì tôi nghĩ đây là đúng là cái sự thông thái gàn dở và nhuốm màu tự phụ ngạo mạn nữa. Vâng. Và tôi nghĩ rằng là tự nhiên không hiểu sao lại xuất hiện người này thì tôi thấy rất nguy hiểm. Tôi đã, và đây cũng không phải là trường hợp cá biệt đâu. Vâng. Không hiếm thế nào đâu anh ạ. Tôi thấy có những gia đình mà có những người cha này, thường thường bữa cơm là đứa con nó lảng, nó không ăn cùng. Nó tìm một cái cớ nào đó, nó rất là ấy, nó không dám ngồi ăn cùng. Tức là đến mức độ mà anh tỏ cái quyền uy của anh đi, nó khiếp sợ đi. Cho nên tôi nghĩ rằng là cái uy quyền trong gia đình ấy, thực ra nó không phải là áp đặt các con cái đâu. Vâng. Mà đấy là tình thương. Mà trong khi anh đã phá vỡ một cái quy luật rất đúng là gia đình vẫn là trường học đầu tiên của đứa trẻ, và cha mẹ vẫn là những người thầy đầu tiên của các con. Vâng. Trong khi có một thầy giáo, một cô giáo nhà thì bắt cô giáo là nghỉ, việc của cô giáo là cho bú, thế là hết. Mà trong khi không phải là gì ấy, cái tuổi các cháu bắt đầu lớn lên mà là ngoài là cần biết bao nhiêu cái chất dinh dưỡng và tâm hồn chứ. Vâng. Đúng không? Mà lại cắt đi một cái người mẹ. Và tôi tin chắc rằng là người cha này với cái quan điểm gia trưởng này thì không thể giáo dục được tốt bằng người mẹ đâu. Vâng. Và anh đã cắt đi một cái nguồn sữa dinh dưỡng tâm hồn của các con rất nhiều. Mà tôi nghĩ là nếu không cẩn thận mà thì sẽ xảy ra xung khắc, và cuối cùng là mọi việc các con sẽ nghiêng hết về phía mẹ và anh sẽ bị bỏ rơi. Vâng, cũng có trường hợp là như anh nói là khi đứa trẻ nó trưởng thành lên thì nó thấy cha mình quá hà khắc, thế xa lánh và không hiểu, đúng không ạ? Vâng. Thực ra thì trong cái trường hợp này thì tú nhân thấy là xin có thể dung hòa một chút, tức là đúng là với trẻ nhỏ thì cần phải nghiêm khắc và có một cách sống nó khoa học. Tuy nhiên là sự giáo dục thì cần phải phối hợp giữa cả cương và nhu, đúng không ạ? Phối hợp giữa tình sự mềm mại của người mẹ, như chị Phạm Thế Liên đã nói là sự mềm mại của người mẹ và cái sự cứng cỏi của người cha, kiên quyết của người cha thì sẽ có cái sự giáo dục hoàn hảo hơn. Như vậy là đối với gia đình này thì cần quan trọng nhất là cái sự đồng thuận giữa cha và mẹ. Khi mà anh ấy tôn trọng ý kiến của người mẹ hơn để có thể đưa ra một cái phương pháp giáo dục tốt nhất. Bởi vì nếu như bản thân trẻ nhỏ rất là nhạy cảm, nếu như thấy là giữa cha và mẹ không đồng thuận thì bao giờ nó cũng sẽ nương, đúng không ạ? Có cái sự nương theo bên nào đó thì đều không tốt cả, và cái sự giáo dục nó sẽ bị lệch lạc. Cho nên hy vọng là với vị thính giả nữ này thì chị cũng sẽ có dịp chia sẻ được với chồng để làm sao nó để hai anh chị có chung một tiếng nói trong cái việc giáo dục con cái. Bây giờ thì chúng tôi sẽ kết nối với một bạn thính giả lúc này thì đang chờ đợi để có thể chia sẻ ý kiến với chương trình. Vâng, xin chào bạn ạ. Alo, em chào chị. Vâng, như chúng tôi cũng thấy bạn có những cái thông tin mà tổ thư ký có chuyển vào là bạn cũng muốn chia sẻ với chương trình một trường hợp cũng giống như là trong cuộc sống, trong trường hợp của bạn, phải không ạ? Vâng, những trường hợp đầu tiên của các bạn mà gửi thư đấy. Vâng. Và bây giờ là gia đình ông bố ấy cũng là đi lập gia đình khác, đi một nơi xa đấy chị ạ. Vâng. Bỏ mặc mẹ con đấy. Vâng. Vâng, thì nói chung là theo quan điểm của em mẹ thì gia đình em tương tự như thế luôn. Vâng. Như vậy. Vâng. Nguyên nói chung là em không biết là anh có được nhìn mặt bố anh ấy chưa, mà đối với em thì chưa một lần nào chị ạ. Chưa một lần nào. Đúng. Bạn gặp cha. Đúng rồi, thì quan điểm của em sống ấy, con ông cha thì như nhà không đốc rồi chị ạ. Vâng. Nhưng mà em năm nay 23 tuổi rồi chị ạ. Vâng. Như là như vậy là cái trường hợp đó cũng giống như bạn, có nghĩa là cha bạn cũng đã bỏ đi khi bạn còn bé. Nói chung không phải bỏ đi chị ạ. Vâng. Và hiện tại thì ông vẫn, tức là bạn chỉ cắt đứt liên lạc với ông thôi đúng không ạ? Chứ không phải. Có nghĩa từ nhỏ rồi em chưa biết mặt cha em là ai chị ạ. À, như vậy là từ lúc bạn bắt đầu nhận thức và nhớ được thì bạn không gặp cha, và bạn lúc này thì bạn không có khái niệm gì về người cha của mình. Đúng rồi, không có một cái cảm giác gì luôn chị ạ. Thế bây giờ thì ông ấy đã từng liên lạc với bạn chưa? Chưa chị ạ. Nhưng mà cái quan điểm của em thì em muốn hỏi anh chị ạ, ví dụ mà cũng như bạn thính giả đầu tiên á. Vâng. Thì ví dụ mà em đặt vào hoàn cảnh, em muốn hỏi anh chị là theo em, theo anh theo chị á, thì em phải làm như nào và cách như nào để cái tốt nhất. Tức là giả thiết, bạn đặt giả thiết là nếu như bây giờ bỗng dưng người cha của bạn lại liên lạc với bạn. Vâng. Và ông muốn gặp bạn, ví dụ có thể là ông đang trong lúc mà có gặp căn bệnh hiểm nghèo chẳng hạn, giống như trong trường hợp đầu tiên đấy, phải không ạ? Vâng. Thì bạn nên xử sự như thế nào, phải không ạ? Vâng. Vâng, có lẽ là bạn hãy lắng nghe những chia sẻ của các vị khách mời. Trước hết là xin mời anh Hoàng Nhật Cầm ạ. À, vâng, tôi rất là thông cảm với cái trường hợp của bạn, rất là hiểu nỗi niềm của bạn. Nhưng bằng cái linh cảm mà tôi đã của người cha, tôi làm cha mà, thì tôi nghĩ rằng là đấy, giờ phút này là các con cái tôi có những người xa lắm, xa lắm ấy, nhưng mà tôi vẫn cảm thấy cháu rất là gần, bởi vì trong trái tim tôi lúc nào cũng có, trong trái tim thực sự ấy, chứ không phải chỉ trong cái hình ảnh nền của điện thoại di động đâu. Và tôi nhớ mãi một cái việc này, nếu bạn không hiểu, bạn có, tôi xem bộ phim này tôi nhớ mãi cơ, chắc là chị Tú Nhân với chị Thái Liên xem rồi, là Em Bé Tìm Cha mà. Vâng. Người ta có thể vượt qua rất nhiều khó khăn, gian khổ để đi tìm được cha. Tôi nghĩ rằng trong cái sự tìm kiếm này có lẽ phải xuất phát từ hai phía bạn ạ. Tôi tin rằng nó có một cái sự linh tính gì đấy, linh cảm gì đấy mà sẽ tự gọi đến nhau. Và tôi nghĩ đó là cái phép màu mà không thể nào giải thích được. Nó có một cái gì đó, rất là nhiều bộ phim, rất là nhiều câu chuyện cảm động, đúng không? Và người con đã tìm đến cha, và người cha cũng đã tìm đến con. Có khi người cha phải vượt qua ba bể để tìm được cái con. Cái ý của em, vâng, cái ý của em nói đến, nói chung là cái năm cái cuộc sống của em, từ năm mà em biết nhận thức, mà em biết đi ra ngoài xã hội để kiếm một đồng tiền vậy anh ạ. Nói như cái năm em 12 tuổi anh ạ, nói chung em kiếm được tiền được 15 năm rồi, thì đến bây giờ cuộc sống gia đình em bây giờ quá ổn luôn, quá ổn định rồi. Vâng, như vậy là bạn đã tự lập để có thể đứng vững trên đôi chân của mình, đúng không ạ? Mà trong hoàn cảnh gia đình cũng khá là khó khăn, khi mà thiếu cái sự chăm sóc, sự giáo dục của người cha, phải không ạ? Thực ra thì chúng tôi rất là thông cảm với hoàn cảnh của bạn. Tuy nhiên thì nếu như chúng ta đặt ra giả thiết như của bạn nói, là bỗng dưng bây giờ người cha đã bấy lâu nay bỏ bạn đi, mà bạn không rõ là người cha mình ra đi vì lý do gì, phải không ạ? Ông, thế nhưng bây giờ bỗng dưng ông lại liên lạc và muốn gặp bạn, thì bạn sẽ có nên gặp ông ấy không, đúng không ạ? Vâng, chị bạn hãy nghe thêm những cái lời tư vấn của chuyên gia Phạm Thái Liên. Còn nếu như là anh Hoàng Nhận Cầm, anh ấy cũng đã nói rồi, đôi khi chúng ta không biết lý do nào của người cha mình, thế nhưng mà tốt nhất nếu như trong trường hợp của anh Cầm thì là sẽ là nên gặp, phải không ạ? Vâng. Vâng, đấy là lời khuyên của anh Hoàng Nhận Cầm, cũng là một người của một người cha. Thế còn bây giờ thì với chị Phạm Thái Liên thì chị sẽ có những cái lời khuyên như thế nào ạ? Chào em. Nghe hoàn cảnh của em thì chị cũng hiểu là thực sự thì bất cứ người con nào cũng mong là mình có đầy đủ, có mẹ, có cha ở bên cạnh, phải không em? Thế nhưng mà mong muốn với cái thực tế nhiều khi nó không phải là một. Em mong muốn em có cha, nhưng mà từ khi em sinh ra em chưa bao giờ em nhìn thấy cái người là cha của em. Và chị hỏi em này, hơi hơi riêng tư một chút, có bao giờ em hỏi mẹ em không? Nói chung là cái hồi mà nhỏ thì em có hỏi, nhưng mà lúc mà mình biết nhận thức rồi thì em nói chung em không muốn nhắc đến nữa chị ạ. À, chắc là khi hỏi thì mẹ em cũng tránh, không muốn nói mà. Vâng, thì em hỏi đúng một lần thì em không hỏi nữa. Rồi, có khi cái câu hỏi của mình cái lúc mình còn nhỏ mình hỏi mẹ có khi lại chạm vào cái nỗi buồn, có đúng không em? Mẹ không muốn nói và mình không muốn nhắc, nhưng mà trong lòng mình thì cũng mong muốn là giả sử có một cái tình huống nào đó, như cái câu chuyện mà các anh các chị vừa mới trao đổi lần thứ nhất, là đến một cái lúc nào đó, một cái người nào đó mà người ta nhận là cha là cha của con, con hãy thế này, con hãy thế kia, thì em ứng xử thế nào, có phải không em? Biết đâu thì nó cũng lại có một cái câu chuyện nó cũng thật thật như thế với em, phải không em? Cái chuyện mà em chưa bao giờ gặp cha và mẹ em không bao giờ muốn nhắc đến cái chuyện ấy, nó là cái câu chuyện của cha mẹ mình, nó không phải là cái câu chuyện trực tiếp của mình, nhưng mình lại là sản phẩm của cái câu chuyện cha mẹ, đúng không em? Thế còn là mình định làm gì, như thế nào, thì có lẽ là mình cũng khó là có một cái cách nghĩ thật đúng nhất, là giả sử có tình huống này tôi sẽ thế này, giả sử có tình huống kia tôi lại sẽ thế này. Mà có khi phải đến cái lúc ấy, cái câu chuyện nó có thể nó đã diễn ra, nó đang diễn ra, thì lúc ấy mình sẽ xem là cái lòng của mình thế nào. Thì cho em hỏi, từ cho em hỏi một câu ạ. Nói chung là từ lúc em biết nhận thức đến bây giờ ạ, thì nói chung là em nói chung biết cái đồng tiền, em biết lo lắng cho gia đình rồi. Nói chung là nếu mà đặt quan điểm bây giờ, nhiều lúc em nghĩ một cái lúc bé khó khăn, ông chẳng giúp được gì, thôi giờ tôi lớn tự làm ăn được rồi. Nói chung là nhiều lúc em lại nghĩ như thế, em bảo lớn rồi tôi chẳng nhận. Nói chung là cũng nhiều lúc quan điểm em nghĩ như thế chị ạ. Theo nói chung nhiều em nghĩ nó rất tiêu cực chị ạ. Thực ra trong xã hội nhiều người có hoàn cảnh giống em, nhưng mà người ta cũng sẽ có những cách nghĩ khác nhau. Có người thì bảo thôi tôi cả đời tôi tự lo rồi, tôi chẳng cần đến ông, như em vừa nói, đúng không nào? Suy nghĩ em như thế chị ạ. Nhưng có người lại nói rằng là thôi thì kiểu gì thì kiểu thì dù cha mình chưa bao giờ nhìn nhận đến mình, nhưng nếu như cha lên tiếng thì ta cũng lại đến với cha. Cũng có người nghĩ như thế, và cũng có người nghĩ rằng là mẹ mình sinh ra mình, mẹ mình nuôi nấng mình, và bây giờ mình trưởng thành hoàn toàn, mình không bao giờ chạm vào cái nỗi đau của mẹ, cũng không muốn cho mẹ bị thấy rằng là hình như là mẹ bị phản bội chẳng hạn, ví dụ thế, có đúng không em? Nó có nhiều cách nghĩ khác nhau vô cùng. Thế nó hoàn toàn là cái tùy thuộc cách ứng xử của người trong cuộc. Chị thấy rằng là ai mà chả mong muốn là có mẹ có cha ở bên cạnh mình, cùng nuôi dưỡng mình, cùng dạy bảo mình. Nhưng mà rất là nhiều trường hợp mà có nhiều gia đình chỉ có mẹ có con, mà những cái người con ấy cũng hết sức là trưởng thành. Có đúng không em? Mình cứ cố gắng mình làm cái gì thật tốt nhất cho mẹ mình, cho mình. Cái đó là cái mà chị thấy là rất là cần. Và cũng đừng có phải mặc cảm quá. Là như câu đầu em nói là em vẫn biết là dân gian nói là con không cha như nhà không nóc. Thực ra thì hình như là mẹ em đang làm cái nóc, đúng không em? Vâng, chứ ngày xưa em nhớ là một cái năm 15 tuổi cũng chính là câu nói như thế. Em đánh một bạn ở trong cũng nhập viện thôi. Bạn ấy cũng nói câu nói với em. Xong rồi từ sau vụ với mẹ em phải nói, nếu mà không đóng thì tao làm đóng cho mày. Nói chung là cũng chỉ vì một câu nói suy nghĩ mà em nói chung là cũng chứng chặt hơn. Đúng. Chị nghe thế này chị thấy rằng em chững chạc hơn cái tuổi 23 của em đấy. Em đã bước ra đời lo cuộc sống kinh tế, chăm sóc được mẹ, có đúng không em? Dạ vâng. Bây giờ thì thỉnh thoảng lại cũng có những cái điều mà nghĩ ngợi, phải không nào? Thế nhưng mà như vừa rồi chị đã nói với em rồi, rất là nhiều gia đình có cả mẹ cả cha, cái đó là cái tuyệt vời, ai cũng mong muốn. Nhưng mà nhiều gia đình chỉ có cha và con, nhiều gia đình chỉ có mẹ và con, họ vẫn sống tốt, họ vẫn mọi điều tốt đẹp, và xã hội vẫn nhìn nhận một cách hết sức là tốt đẹp, có phải không em? Dạ vâng. Không phải quá băn khoăn, đúng không em? Vâng, chúng tôi cũng mong rằng bạn sẽ tiếp tục sẽ vững vàng và luôn phát huy được cái sự chững chạc của mình, bởi vì sẽ là chỗ dựa không chỉ của mẹ của bạn mà còn là vợ của bạn. Trong bạn sẽ là một người đàn ông để có thể là chỗ dựa tinh thần cho những người phụ nữ trong những cái lúc có thể là yếu đuối, đúng không ạ? Cho tôi tâm sự với bạn một chút. Đúng như chị Thái Liên đã nói là đúng, là nghe bạn mới là 2-3 tuổi nhưng mà bạn nói rất là chững chạc trưởng thành, thì tôi cứ suy nghĩ mãi. Rõ ràng là bạn bị một cái thiệt thòi hơn các bạn khác. Người ta thường nói là bố dạy cho con khôn, mẹ dạy cho con khéo. Mẹ dạy cho bạn những cái sự khéo léo, quét nhà, rửa bát, nhặt rau. Thế thì bây giờ thì bạn lại không có người bố bên cạnh. Vậy làm thế nào cho bạn khôn lớn? Mà rõ ràng tôi thấy bạn đã khôn lớn rồi đấy. Tức là bạn rất là trưởng thành. Thì tôi nghĩ rằng bạn có cách, tức là tự tạo cho mình. Tự tạo cho mình ấy, là những cái cách mà để cho mình trưởng thành. Ví dụ bạn có thể tự mua sách cho mình, lấy những người sách không phải chỉ là người bạn đâu, mà là những người thầy cũng như người cha của mình, mà rất nhiều cuốn sách hay. Tôi nghĩ rằng là nó sẽ hỗ trợ cho bạn rất nhiều cái kiến thức để mà bạn vươn lên. Thì tôi nghĩ rằng là với một cái tâm thế của bạn như này là tôi rất là yên tâm. Cũng như chị Thái Liên đã nói bạn, mà bạn là một cái người đàn ông nó thật, mà không phải là người đàn ông bé nhỏ đâu, mà người đàn ông lớn lao nhất trong gia đình của bạn. Và tôi nhân nghĩ rằng là sẽ là một niềm là niềm tự hào của mẹ bạn, đúng không ạ? Tất nhiên là trong câu chuyện của chúng ta có những cái xót xa, tuy nhiên tôi nhân nghĩ rằng là mẹ bạn sẽ rất là tự hào khi có một người con trai trưởng thành chững chạc như thế này. Và hy vọng là điều những cái tâm sự chúng ta có rất là nhiều những tâm sự rất là dài, và cũng điều đó cũng sẽ giúp cho bạn cảm thấy ấm áp lòng hơn, đúng không ạ? Vâng, rất cảm ơn bạn đã chia sẻ với chương trình. Vâng, rất nhiều những sẻ chia trong chương trình, rất tiếc là chương trình đã cạn. Như vậy mặc dù chúng ta đưa ra một cái chủ đề là hiểu về cha, và trong chương trình ngày hôm nay không biết là anh Hoàng Nhuận Cầm và chị Phạm Thái Liên có cảm thấy không, chúng ta cũng đã phải lắng nghe rất là nhiều những hoàn cảnh rất là xót xa. Và thực ra để mà kết luận thì khó để đưa ra lời kết, và trong cuộc sống thì còn rất là nhiều hoàn cảnh éo le của rất là nhiều gia đình, và chỉ mong rằng là với những câu chuyện trong chương trình thì giúp chúng ta sẽ thức tỉnh hơn, sẻ sống có trách nhiệm hơn và có sự sẻ chia nhiều hơn để tránh đi những cái hoàn cảnh khó khăn, và cũng để từ đó chúng ta có thể gắn kết tình cảm hơn với những cái người thân của mình. Vâng, đó là những cái lời gửi gắm của chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay. Và đúng không chị Phạm Thái Liên và anh Hoàng Nhận Cầm? Tôi thấy là cái câu chuyện hôm nay đa số là những người con, những người con nói về cha mình. Một cái điều nổi lên là người con nào cũng mong muốn có cha, người con nào cũng mong muốn là cha yêu thương, và được yêu thương cha. À, tôi rất mong là ngày hôm nay có nhiều người cha đang nghe và người ta thấy rằng là ở một cái nơi nào đó con của mình họ đang hướng về mình, họ đang mong muốn mình và họ muốn là cái người cha ấy thực sự có tình yêu, có tình thương, có sự quan tâm. Đấy là cái điều mà con cái luôn luôn nghĩ về cha. Và tôi cũng biết rằng là cũng nhiều người người ta đang rất tự hào về cha người ta. Tôi cũng mong là có nhiều ông bố là niềm tự hào của những người con. Vâng ạ, tôi đỡ chị lời chị Thái Liên là tôi thấy là về chương trình là hiểu về cha, nhưng mà làm sao để cho con cái hiểu cha và nói lời tốt đẹp về cha, thì tôi cứ mong muốn là có những người cha lý tưởng là hãy biết tận dụng nhiều thời gian sinh hoạt và chơi với các con, hãy biết phân tích và chia sẻ với con mọi việc từ lớn đến nhỏ và đừng bao giờ la mắng quát tháo con cả, bởi vì những cái điều ấy nó chỉ làm cho nó mất tự tin trong cuộc sống thôi. Và cái điều quan trọng và vô cùng là hãy biết lắng nghe tiếng nói của con cái, bởi vì có cái tình cảm là các em không biết tâm sự với ai cả ngoài chính cha mẹ của mình. Và cuối cùng thì tôi có thể kết luận thế này, giá trị đích thực của một người cha là đâu? Nó nằm ở chỗ là biết đặt việc chăm sóc con cái và giáo dục con cái lên hàng đầu. Vâng, tức là sống có trách nhiệm và gần gũi thì sẽ có tình cảm, sẽ có sự sẻ chia, và điều đó là điều quan trọng nhất để chúng ta, cái tình yêu thương đó chúng ta có thể giáo dục con của chúng ta trưởng thành và có xây dựng được cái tình phụ tử được bền chặt, đúng không ạ? Một lần nữa rất là cảm ơn anh Hoàng Nhuận Cầm, xin cảm ơn chuyên gia tư vấn Phạm Thái Liên đã tham gia chương trình. Xin cảm ơn các bạn cũng đã lắng nghe và chia sẻ với chương trình. Sau đây thì mời quý vị và các bạn tới phần 2 của chương trình, đó là chúng ta cùng lắng nghe kịch truyền thanh với chủ đề là Không phải lỗi lầm. Nhưng trước khi đến với kịch truyền thanh thì chúng tôi cũng xin trở lại một chút với thông tin giao thông trên cây cầu Thăng Long. Thật là tiếc khi bây giờ đã là 23:30 rồi mà tình hình giao thông ở trên cây cầu Thăng Long vẫn vô cùng khó khăn. Chúng tôi xin sử dụng từ như vậy bởi vì là hướng từ trung tâm thành phố sang sân bay Nội Bài lúc này các phương tiện vẫn đang phải rất là nhiều những cái khoảng thời gian chúng ta phải dừng chờ để tới lượt mình di chuyển, và đông đúc giống như là giờ cao điểm buổi sáng khoảng độ 7:30 sáng vậy, khi mà các phương tiện đang đổ dồn để tới cơ quan công sở. Và bởi vì đã khá khuya rồi mà tình hình giao thông vẫn khó khăn, cho nên là có rất là nhiều lúc chúng tôi thấy là người tham gia giao thông đã không được kiên nhẫn, và thứ nhất là đi lấn làn của các xe đi ngược chiều, thứ hai là quay đầu xe. Với những cái dấu hiệu này thì chúng ta sẽ càng làm cho tình hình giao thông trở nên khó khăn hơn. Chúng tôi một lần nữa rất mong nếu như quý vị và các bạn đã tham gia giao thông ở trên cây cầu Thăng Long và cụ thể là hướng từ Phạm Văn Đồng để đi sang thẳng đường Thăng Long Nội Bài, các bạn hãy cố gắng kiên nhẫn đi đúng theo phần đường của mình để cho các phương tiện có thể lần lượt di chuyển qua được. Rất chia sẻ với khó khăn của quý vị và các bạn, và chúng tôi cũng mong rằng lực lượng cảnh sát giao thông cũng tiếp tục phân luồng để giúp cho các phương tiện có thể di chuyển tốt trên cây cầu Thăng Long. Vâng, thưa quý vị và các bạn, có lẽ là lúc này thì chúng tôi nhận được một tín hiệu kết nối của phóng viên của chúng tôi đang có mặt ở trên cây cầu Thăng Long để có thể chuyển tới quý vị và các bạn những cái thông tin giao thông mới nhất. Xin quý vị và các bạn nên cùng nán lại với chúng tôi để lắng nghe những cái thông tin cụ thể qua phản ánh của phóng viên kênh VOV Giao thông. Và chúng tôi cũng xin tiếp tục mô tả với quý vị và các bạn qua những hình ảnh chúng tôi quan sát qua camera, hệ thống camera của VOV Giao thông. Lúc này hướng từ Phạm Văn Đồng lên cây cầu Trương Dương gặp rất nhiều khó khăn, các bạn sẽ phải di chuyển rất là chậm. Còn hướng ngược lại do ảnh hưởng đó thì chúng ta cũng phải lưu thông khó khăn. Rất mong là quý vị và các bạn hãy kiên nhẫn nếu như các bạn đã đi lên cây cầu Trương Dương. Bây giờ thì chúng tôi đã có kết nối với phóng viên của chúng tôi đang có mặt tại hiện trường. Vâng, xin mời ạ. Vâng, vẫn là phóng viên Ngọc Đồng vẫn đang tác nghiệp ở trên cây cầu Thăng Long đúng không ạ? Vâng, chị Tú Nhân có nghe rõ tôi nói không ạ? Vâng, rất là Tú Nhân đang nghe rất là rõ anh Ngọc Đồng, và trước tiên là cũng xin chia sẻ khó khăn khi mà lạnh giá hôm nay thì phóng viên Ngọc Đồng của chúng tôi đã có một chuyến công tác về Hải Phòng. Bây giờ thì anh đang tiếp tục tác nghiệp ở trên cây cầu Thăng Long để chuyển tới quý vị và các bạn những cái thông tin mới nhất. Xin mời phóng viên Ngọc Đồng ạ. Vâng. Anh Ngọc Đồng thân mến, anh có... Vâng, rất là tiếc thì khi mà tín hiệu điện thoại của chúng tôi đã bị ngắt kết nối. Và có lẽ là ít phút nữa thì chúng tôi sẽ kết nối lại với phóng viên Ngọc Đồng. Quả thật là bây giờ thì thời tiết ở ngoài trời thì rất là lạnh, và đặc biệt là khi các bạn di chuyển đến cây cầu Thăng Long rét buốt như thế này. Rất mong là quý vị và các bạn hãy cố gắng kiên nhẫn, và ngay sau đây thì chúng tôi đang kết nối lại với phóng viên Ngọc Đồng để chuyển tới quý vị và các bạn những cái thông tin cụ thể nhất, bởi vì tuy là có camera theo dõi ở trên cây cầu Thăng Long nhưng màn hình của chúng tôi cũng bị hạn hẹp, và bây giờ sẽ là những phản ánh trực tiếp từ phóng viên Ngọc Đồng. Xin mời phóng viên Ngọc Đồng ạ. Vâng, cảm ơn chị Tú Nhân, và cũng hết sức xin lỗi quý vị thính giả về cái trục trặc về cái đường truyền vừa rồi do sóng Hiện nay thì chúng tôi cũng vẫn đang có mặt tại khu vực cầu Thăng Long, và cái sự việc mà giao cảm xe thì đã được giải quyết triệt để. Tuy nhiên thì do lượng phương tiện dồn lại từ hướng cao tốc Hà Nội Bài về phía đường cầu Thăng Long về đường Phạm Văn Đồng, thì các phương tiện lưu thông hiện nay thì đã được đến 2/3 cầu và di chuyển cũng chậm. Còn khi mà xâm từ phía đường Phạm Văn Đồng để đi cầu Thăng Long, đi cao tốc Thăng Long Nội Bài, thì các phương tiện có hoàn toàn yên tâm có thể di chuyển theo cái lộ trình này để ra sân bay Nội Bài, cũng như là đi khu vực đường cao tốc Thăng Long Nội Bài. Các bạn chỉ cần kiên nhẫn một chút về phía đầu cầu, từ phía đầu cầu Thăng Long để đi về đường Phạm Văn Đồng một chút thôi, và đi đúng theo cái làn đường của mình đánh lấn làn, thì chúng ta sẽ di chuyển được dễ khu vực này và cũng không có cái sự cố nào vào thời điểm hiện tại trên cái trục lộ trình này. Vâng, rất cảm ơn phóng viên Ngọc Đồng với những phản ánh cụ thể vừa rồi. Bởi vì nếu như không có những cái phản ánh của phóng viên Ngọc Đồng thì Tú Nhân có bị nhầm hướng di chuyển một chút khi mà quan sát trên màn hình. Bây giờ thì xin nhắc lại để quý vị và các bạn hãy có những cái thông tin cụ thể nhất, chính xác nhất. Đó là hiện nay thì vụ va chạm đã được xử lý triệt để, các phương tiện đã bắt đầu di chuyển được, nhưng mà do sau gần 1.5 tiếng đồng hồ chúng ta bị dồn ứ lại, cho nên bây giờ việc di chuyển của quý vị và các bạn có khó khăn một chút. Và cụ thể là hướng từ cao tốc Thăng Long Nội Bài để đi vào trung tâm thành phố, các bạn sẽ phải di chuyển rất là chậm. Hướng ngược lại từ Phạm Văn Đồng lên cây cầu Thăng Long để sang đường Thăng Long Nội Bài thì quý vị và các bạn di chuyển dễ dàng hơn. Rất mong các bạn hãy cố gắng kiên nhẫn, chúng ta đi đúng phần đường, làn đường của mình, không lấn làn đường của các xe đi ngược lại. Và chúng tôi hy vọng là trong 10-15 phút nữa thôi thì việc lưu thông trên cây cầu các bạn sẽ đi được với tốc độ bình thường. Vâng, đó là những cái thông tin cuối cùng về tình hình giao thông trên cây cầu Thăng Long. Còn bây giờ thì như đã giới thiệu, mời quý vị và các bạn cùng tới với kịch truyền thanh với tiêu đề Không Phải Lỗi Lầm. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thắng và Linh chuẩn bị kết hôn. Hôm nay hai người ngồi liệt kê danh sách bạn bè và người thân để gửi thiệp mời. Họ rất hân hoan chào đón đám cưới sẽ diễn ra trong tháng tới. Thắng nói: Em ơi, lần này cưới xong, vợ chồng mình đi chơi một chuyến thật xa, cho bỏ những ngày vất vả chờ đợi em nhỉ. Thật nhá? Thế anh định cho vợ đi đâu nào? Đi Đà Nẵng nhá. Ôi, thích thế, yêu chồng quá đi. Nịnh vừa thôi, cứ tít mắt vào, có người viết hai lần kia kìa. Ôi, tôi chết, em viết nhầm hai lần anh Khương anh ạ. Mà anh Khương là anh nào? Diễm Phúc được dướng tên hai lần như thế này. Khương là bạn học đại học của anh, nhà cậu ấy ở Hưng Yên. Chúng mình phải sắp xếp thời gian sang đó, rồi mời ăn một bữa cơm với nó đấy. Anh à, thì anh ấy với anh có thân nhau lắm không? Trước kia anh bị mẹ mắng ấy. Anh với nó toàn phi xe về nhà nó, rồi ở đến hôm sau mới về. Bố mẹ nó coi anh như con cái trong nhà ấy. Vâng, hóa ra là có thành tích bỏ nhà ra đi khi mẹ mắng. Thế thì chúng ta một công đôi việc, vừa được đi chơi, vừa được mời anh Khương và gia đình của anh ấy. Vợ anh nói chuẩn rồi đấy. Nhưng lúc đó còn trẻ con nên mới làm vậy. Giờ anh là người có gia đình rồi, phải nghiêm túc chứ. Vâng, em biết rồi, nghiêm túc và gia trưởng rất gần với nhau đấy nhá. Em đừng có mà chọc ngoáy anh. Thôi, viết xong chưa? Chúng ta xuất phát nào. Thắng đưa Linh đến nhà bạn là Khương để mời đám cưới. Khi nhìn thấy Khương, mặt mũi Linh có vẻ rất ngạc nhiên. Sau khi đi về, Thắng gọi điện hỏi Khương. Alo, Khương à? Hôm nay có điều gì mà ông cứ ngắc ngứ, hết nhìn tôi lại nhìn Linh thế? Có gì đâu, tôi chỉ muốn hỏi ông quen Linh lâu chưa, và hai người yêu nhau được bao nhiêu lâu rồi thôi mà. Mình yêu Linh được gần 1 năm rồi. Cô ấy yêu tớ lắm. Ông ghen tị với tôi đấy hả? Không, chỉ là tôi thấy quen quen, hình như là đã gặp Linh ở đâu rồi thì phải. Gặp ở đâu là sao? Tôi không hiểu. Ông phải bình tĩnh, để nghe tôi nói nhé. Được rồi, ông nói đi, tôi đang rất bình tĩnh đây. Tôi đã từng gặp Linh, Linh là người yêu cũ của bạn tôi. Hai người đó đã có thời gian yêu nhau lắm. Vậy à? Mà tôi cũng chẳng quan trọng, trước kia Linh yêu ai đâu. Giờ Linh sắp làm vợ của tôi rồi mà. Alo, khoan đã, nhưng có một chuyện tôi phải nói với ông. Sao? Linh và người kia ăn nằm với nhau rồi đấy. Ăn nằm với nhau nhiều lần rồi á? Có thật không? Đó là sự thật. Nếu ông cần kiểm chứng, tôi sẽ dẫn ông tới thằng bạn của tôi. Thảo nào, hôm tôi dẫn Linh tới, tôi thấy hai người có thái độ rất lạ. Thôi được rồi, tôi phải hủy hôn ngay. Ấy kìa, tôi không thể lấy một người con gái mất nết như vậy được. Bình tĩnh, nghe tôi nói đã. Tôi định sẽ không nói ra, nhưng tôi cứ nghĩ mà ấm ức cho ông, vì ông là bạn của tôi. Ông hãy bình tĩnh để tìm hiểu, rồi quyết định vẫn chưa muộn. Được rồi, cảm ơn ông rất nhiều. Vậy nhé. Thắng bực tức bỏ vào Sài Gòn ở nhà Khoa, một người bạn cùng đại học. Đêm đến, thấy Thắng rít thuốc liên tục, đoán là có chuyện buồn. Khoa hỏi chuyện. Thế ông có chuyện gì mà mặt buồn thế hả? Nhưng giờ chẳng quan trọng nữa. Ông cứ ngủ trước đi. Thì ông có chuyện gì cứ nói cho tôi xem nào. Chứ mang tiếng vào thăm bạn mà mặt mũi cứ dầu dĩ đứt kia, tôi không đành lòng đâu. Chắc tôi phải hủy cưới thường ạ. Càng nghĩ càng thấy nhục lắm. Sao lại hủy? Nhưng về chuyện gì cứ nói rõ cho tôi xem nào. Trước khi đến với tôi, Linh đã ngủ với người yêu cũ. Hả? Cô ấy không còn chín chắn nữa. Ông xem, thế có phải là nhục không? Kìa, ông cứ bình tĩnh đã. Linh là người thế nào? Với tôi, Linh là tất cả. Cô ấy ngoan ngoãn, biết ứng xử với mọi người. Gia đình tôi cũng quý cô ấy lắm. Hai đứa mà cãi vã nhau, gia đình tôi luôn bênh cô ấy đấy. Thế ông có quan trọng là chi tiết không? Có chứ, nó rất quan trọng đối với tôi. Quan trọng hơn cả người mình yêu sao? Đúng, bây giờ là như vậy. Trời ơi, tôi không thể hiểu nổi ông nữa. Thời đại nào rồi mà là ông còn suy nghĩ cổ hủ như thế hả? Đương nhiên mỗi người có quyền bảo vệ ý kiến của mình, chứ đừng nghĩ thái quá như thế. Tôi chẳng biết mình phải làm gì bây giờ. Tôi thấy yêu Linh, khi xa cô ấy, tôi mới biết tôi cần cô ấy như thế nào. Hiện tại tôi chưa thể tha thứ được. Ông yêu và muốn cưới Linh, nhưng ông mang tư tưởng cổ hủ đó. Nếu cứ cố lấy Linh thì tôi thấy cũng không ổn. Vì trước sau gì, ông cũng nhắc lại chuyện cũ và chỉ làm khổ cô ấy thôi. Bây giờ tôi rất là mâu thuẫn ông ạ. Theo tôi ấy, là ông cần có thêm thời gian để suy nghĩ. Chắc là phải như vậy thôi. Suốt từ hôm Thắng đi, cô đã lờ mờ đoán được Thắng biết chuyện. Cô quyết định sẽ gọi điện cho Thắng. Nếu anh ta nghe máy, cô sẽ nói chia tay. Còn không thì cô tự biết mình sẽ dừng lại mà không cần câu trả lời của Thắng. Alo. Anh khỏe không? Anh tốt. Em gọi cho anh có vấn đề gì không? Em định chờ anh về rồi nói. Nhưng em nghĩ nói luôn sẽ tốt cho anh hơn. Có gì thì em nói luôn đi. Anh đi, anh không báo với em một câu nào. Em gọi điện anh cũng không bắt máy. Em hiểu anh đã biết chuyện quá khứ của em rồi. Thì sao? Em biết tính anh gia trưởng. Anh muốn lấy vợ mình còn nguyên vẹn. Còn em thì không xứng đáng với anh. Vậy chúng ta chia tay nhau đi. Sao? Chia tay à? Có thật em muốn thế không? Em rất yêu anh. Nhưng em không muốn chồng mình sau này không tôn trọng vợ. Sao? Sao? Anh cứ để cho em nói được không? Khi chúng ta yêu nhau, em cũng nhiều lần muốn nói với anh. Vì anh chưa bao giờ hỏi về quá khứ của em cả. Thế cho nên em nghĩ anh không quan trọng. Và em đã không nói. Anh xin lỗi, đã làm cho em phải lo lắng. Anh đã có những phản ứng không đúng với em. Anh về. Chúng ta làm đám cưới nhá. Em không muốn anh phải thương hại em đâu. Em muốn anh yêu thương và trân trọng em. Trong thời gian bỏ đi, anh đã hiểu mình đã suy nghĩ rất ích kỷ, khiến em bị tổn thương. Em hãy cho anh cơ hội để sửa sai. Sửa sai nhá. Bạn thân mến, màng trinh không đánh giá được tư cách của một con người. Hôn nhân là tự nguyện, không phải ai ban ơn cho ai. Đừng để màng trinh bắt cóc hạnh phúc của bạn. Nếu thính giả muốn trao đổi thêm xoay quanh chủ đề này, mời các bạn gọi đến số 1900 599930 để được tư vấn. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn trong các tiểu phẩm tiếp theo.